Vô thượng thần đế 83 chương 812 chỗ nào đâu tới thì về chỗ đó 10 ức cực phẩm linh tinh. Bực này bạo phát xuống. Quả thực là có thể trực tiếp đem một tên sinh tử cảnh thất trọng cảnh giới võ giả sống sờ sờ nổ chết. Thấy cảnh này, Mục Vân mỉm cười. 10 ức một lần công kích hiệu quả cũng không tệ lắm. Vậy liền thử lại thử một lần. Nhìn xem 50 ức như thế nào, Mục Vân cười ha ha. Dứt khoát trực tiếp đem 100 ức cực phẩm linh tinh còn lại toàn bộ hội tụ đến tịch diệt chiến lôi bên trong. Trọn vẹn 89 ức cực phẩm linh tinh bị Mục Vân một mạch nhét vào tịch diệt chiến lôi bên trong. Một cử động kia lập tức làm cho tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Cứ như vậy bỏ vào Tề Minh, Từ Chính Khí đám người nhất thời cảm giác được thịt đau. Kia thế nhưng là trọn vẹn 100 ức cực phẩm linh tinh. Cứ như vậy không muốn. Cũng thực sự là quá xa xỉ. Ai nhìn xem ngươi đến cùng uy lực như thế nào, Mục Vân khẽ quát một tiếng. Một tay đập tịch diệt chiến lôi. Oanh. Nhất thời ở giữa. Tiếng oanh minh nổ vang. Tịch diệt chiến lôi bên trong. Một cái đường kính 100 mét lôi châu. Nháy mắt ngưng tụ. Kia lực lượng mạnh mẽ ba động. Tại toàn bộ huyết minh phía trên. Lập tức dẫn động thiên địa dị biến. Phong vân tế hội. Ô vân tế nhật. Mãnh liệt ba động. Khiến cho toàn bộ thiên địa đều là trở nên ảm đạm vô quang lên. Bảo Mục Vân một tiếng quát khẽ. Trực tiếp bước ra một bước. Kia lôi châu. Như là một đạo cửu thiên hạ xuống lôi đình. Trực tiếp nổ ra. Hưu hưu hưu. Một sát na này. To lớn lôi châu tại lúc này. Giống như thiên địa giáng lâm lôi thần đồng dạng. Trực tiếp đánh vào đến huyết minh mấy vạn mét bên ngoài mặt biển một tòa đảo hoang bên trên. Đông. Trong tích tắc. Cho dù là cách mấy vạn mét. Kia có thể thấy rõ ràng sóng biển. Một bước lên trời. Toàn bộ đại địa. Phảng phất từ đáy biển bắt đầu nổ bể ra tới. Vù vù âm thanh trong nháy mắt này vang lên. Vạn mét bên ngoài bảo liệt. Phảng phất một cái to lớn hình nửa vòng tròn lồng ánh sáng. Trực tiếp gắn vào trên mặt biển. Nhất thời ở giữa. Toàn bộ đại hải. Bắt đầu gào thét. To lớn lực trùng kích. Cho dù là cách xa nhau vạn mét. Vẫn ý như là xung kích đến huyết minh đại trận quang mang phía trên. Mặt biển. Hạ khởi mưa to. Bực này bạo liệt làm cho lòng người chấn động dưới biển đãng. Mạnh mạnh không biên giới liền xem như sinh tử cảnh thất trọng nhất lưu cảnh giới võ giả. Cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Thập đại tôn giả. Cũng không có khả năng vỗ ngực tự tin nói có thể tránh thoát đi. Huyết minh đám người thấy cảnh này triệt để sửng sốt. Mà những luyện khí sư kia càng là không lời nào để nói, đứng tại chỗ, suy nghĩ xuất thần. Coi như có thể Mục Vân khẽ gật đầu. Lần nữa nói. Bất quá cái này tịch diệt chiến lôi. Còn có thể đem lôi châu phân chia ra. Nếu như là 100 ức cực phẩm linh tinh. Hóa thành 10 phần. Mỗi một phần 10 ức. Có thể hay không bảo tạc lực lượng càng thêm cường hoành, vừa nghĩ đến đây. Mục Vân chính là nhìn không được trong lòng mình cực nóng ý nghĩ. Sư tôn. Sư tôn. Đủ đủ rồi. Đủ nhìn thấy Mục Vân thế mà còn chưa đủ nghiền. Còn nghĩ nếm thử. Tề Minh cả người nhất thời dọa sợ. Lại tiếp tục nếm thử xuống dưới. Chỉ sợ toàn bộ lạc hồn đảo đều muốn triệt để bảo. Không phải hòn đảo bảo. Là trước kia kiếm lấy mấy trăm ức cực phẩm linh tinh đều muốn bảo. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Trước đó kiếm lấy không phải còn có mấy trăm ức cực phẩm linh tinh sao, Mục Vân ngẩn người nói. Là có mấy trăm ức. Thế nhưng là cũng không chịu được ngài như vậy tiêu hao. A, Mục Vân khẽ cười nói. Không sao. Nơi thứ ba mật địa. Đại không được chào giá cao một chút. Ta nhìn những này tôn giả nhóm. Trên người tích xúc. Phong phú cực kỳ, nghe đến lời này. Tề Minh muốn khóc, tâm tình đều có. Cái này một số lớn món tiền khổng lồ. Có thể nói là huyết minh trụ cột. Bị Mục Vân dạng này tiêu hao hết. Kia mới thật là xong. Minh chủ ngay tại giờ phút này. Phía dưới Chu Doãn Văn đột nhiên đến. Mục Vân khoát tay một cách nói. Tốt a tốt a. Không thử. Hạ lần thử lại lời nói rơi xuống. Mục Vân phi thân rơi xuống. Minh chủ. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Thế nào rồi? Chu Doãn Văn thấp giọng nói. Gần nhất đạt được tin tức. Một ít tiểu thế giới đối với chúng ta Huyết Minh cầm giữ tin tức rất không hài lòng. Liên thủ thi triển. Chuẩn bị kết minh. Kết minh. Mục Vân hô thở ra một hơi nói. Thế nào kết minh mấy chục cái thực lực không tầm thường tiểu thế giới liên thủ. Trong đó tứ đại tiểu thế giới nhất là hoạt động. Phân biệt là Tử Viêm tiểu thế giới. Lôi Đình tiểu thế giới. Thái Cực tiểu thế giới. Di Lặc tiểu thế giới. Nghe nói cách này bốn cái tiểu thế giới. Là gần với thập đại tiểu thế giới tồn tại. Bọn hắn động viên mấy chục cái tiểu thế giới. Chuẩn bị liên hợp ép hỏi chúng ta. Bí tàng hạ lạc. Chu Doãn Văn cười khổ nói. Lúc đầu những người này còn nghĩ lấy liên hợp thập đại tiểu thế giới. Thế nhưng là Vô Cực Ngạo Thiên bọn hắn. Căn bản lờ đi những người này. Ô lão bằng hữu A nghe đến lời này, Mục Vân ngược lại là mỉm cười. Lão bằng hữu Chu Doãn Văn không rõ Mục Vân đến cùng có ý tứ gì. Hảo. Việc này không cần để ý tới. Ngũ đại tiểu thế giới liên thủ. Chúng ta đều có thể chống cự đi qua. Bọn hắn không đáng để lo. Hiện tại Vô Cực Ngạo Thiên cùng Ngọc Huy Nhân bọn hắn có động tác gì sao không có? Chu Doãn Văn lần nữa nói. Bất quá. Gần nhất từng cái tiểu thế giới đều biến rất yên tĩnh. Nhưng là không ít tiểu thế giới. Đã là bắt đầu hướng đại bản doanh điều khiển võ giả đến. Chỉ sợ ít ngày nữa sắp xuất thủ. Những người này tóm lại là hội nhìn không được. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Đã như vậy. Vậy chúng ta liền tiếp tục chờ đợi. Ta ngược lại là muốn nhìn. Những người này. Có thể nghẹn tới khi nào đông. Chỉ là Mục Vân lời nói vừa mới rơi xuống. Huyết minh trên tường thành. Một đạo đông tiếng vang đột nhiên vang lên. Xảy ra chuyện gì rồi? Lập tức có người đến đưa tin. Trên mặt biển. Đột nhiên xuất hiện chiến đội. Nhìn bộ dáng. Không biết là người nào chiến đội. Mục Vân cùng Chu Doãn Văn nhìn nhau. Chẳng lẽ. Đến nhanh như vậy xem ra. Những người này tâm. So thập đại tiểu thế giới tâm còn muốn đại đâu. Mục Vân mỉm cười. Đi thẳng tới trên cổng thành. Quả nhiên. An tính lại không bao lâu trên mặt biển. Từng đảo chiến thuyền. Như là vạch phá thủy lãng cá mập. Từ đường chân trời phía trên. Dần dần lộ ra cái bóng. Kia chiến thuyền phía trên. Từng cái buồm phía trên. Khắc họa lấy từng cái đồ hình. Tử Viêm tiểu thế giới, Vô Cực tiểu thế giới, Lôi Đình tiểu thế giới, Di Lặc tiểu thế giới. Nhìn thấy kia cầm đầu một ít thuyền phía trên cờ xí. Mục Vân ha ha cười nói. Thật đúng là những người này đến. Minh chủ, chúng ta muốn hay không lập tức? Không cần. Mục Vân khoát tay một cái nói. Ta ngược lại là rất muốn nhìn một chút. Bọn gia hỏa này. Đến cùng muốn như thế nào? Thời gian thấm thoát. Mục Vân không thể không cảm thán. Ban đầu ở Tứ Nguyên Phong địa bên trong. Hắn đối mặt từng cái tiểu thế giới thiên tài đều là không dám nói thắng dễ dàng. Nhưng là bây giờ đối mặt lại là từng cái tiểu thế giới cường giả đỉnh cao. Thuyền không ngừng hướng phía Huyết Minh tới gần. Tại khoảng cách Huyết Minh ngoài ngàn mét mặt biển bên trên lặng lặng đình trệ xuống tới. Phóng nhãn nhìn lại. Trọn vẹn mấy chục cái tiểu thế giới cờ xí. Phiêu đáng tại trên mặt biển. Ô ép một chút thuyền nhìn. Quả thực là so với một lần trước ngũ đại tiểu thế giới liên quân nhìn còn kinh khủng hơn. Đương nhiên chỉ là về số lượng khủng bố ha ha. Các vị đường xa mà đến thanh thế minh mông thật đúng là để ta Mục Vân cảm thấy ngoài ý muốn. Mục Vân đứng tại trên tường thành, nhìn xem một màn này, lập tức chắp tay cười nói. Mục Vân. Bước ở chỗ này giả mù sa mưa làm dáng một đạo tiếng quát vang lên. Mục Vân thuần thanh âm nhìn lại. Lại là phát hiện chính mình cũng không nhận ra người này. Ngươi là. Ta chính là bảo ma tiểu thế giới bảo quân. Ngươi không biết ta. Dù sao cũng nên là nhận biết ta Hải Nhi bảo thiên minh bảo thiên minh. Mục Vân suy nghĩ một chút nói thật có lỗi, không biết ngươi. Bảo quân lập tức phẫn nộ quát. Ngươi đừng thề thốt phủ nhận. Con ta bảo thiên minh. Tại Tứ Nguyên Phong địa bên trong bị ngươi giết chết. Ngươi còn nghĩ chống chế sao A-di-đà Phật? Mục thí chủ, Phật nói khổ hải vô biên quay đầu là bờ. Ngươi còn là tranh thủ thời gian quay đầu, đem mật địa vị trí giao ra. Chúng ta định sẽ không hãm hại ngươi. Phật tổ cũng sẽ tha thứ ngươi. Di Lặc tiểu thế giới phổ thông đại sư chắp tay trước ngực, một bộ thành kính bộ dáng nói. Lão lừa chọc, đừng nói chuyện, ngươi kia há miệng ra, một ngụm rượu vị thịt, ta cách thật xa đều nghe được. Nhìn xem phổ thông, Mục Vân ha ha cười nói. A-di-đà Phật, thiện tai thiện tai. Đắc tội, đắc tội. A phổ thông đại sư nhìn xem Mục Vân, lập tức lắc đầu. Đều đừng nói nhảm, đến ta huyết minh, chính là vì muốn địa độ sao? Mục Vân ha ha cười nói. Các vị ở tại đây, có ít người ta là đắc tội, thế nhưng là có ít người ta tựa hồ căn bản không biết. A chẳng lẽ các ngươi đều có nhi tử, tôn tử cái gì? Bị ta Mục Vân giết rồi chớ có làm càn. Vô cực tiểu thế giới Thái Hoàng Thiên khẽ nói. Mục Vân, ngươi đại nạn lâm đầu, đừng tưởng rằng ngũ đại tiểu thế giới bắt ngươi không có cách, chúng ta liền cũng không có biện pháp. Không sai, ngũ đại tiểu thế giới là rất cường đại, thế nhưng là con kiến cũng có thể đẩy ngã voi, huống chi chúng ta không phải con kiến. Ngươi huyết minh cũng không phải cử tượng. Tử Thương Minh sắc mặt lạnh lùng nói. Mục Vân, ngươi không nên bức bách toàn bộ mấy ngàn tiểu thế giới đều là đối địch với ngươi. Đến thời điểm ngươi huyết minh nhất định diệt vong, ngươi yên tâm. Diệt vong trước đó, khẳng định lôi kéo ngươi Thương Minh tiểu thế giới làm bạn. Làm bạn ngươi cũng xứng? Tử Thương Minh mang trên mặt vẻ giận. Mục Vân, chúng ta lại hỏi ngươi, bí tàng địa đồ đến cùng là giao ra, còn là không giao? Lôi không thanh âm như tiếng sấm, dẫn tới trên bầu trời mây đen ầm ầm nổ vang. Trong chớp nhoáng này, các đại tiểu thế giới võ giả vào giờ phút này phảng phất triệt để trở thành tu la, từng cái khí diễm tăng vọt, áp chế Mục Vân. Chỉ là nghe được đám người lao nhau lời nói, Mục Vân gãi gãi lỗ tai, khẽ cười nói. Các vị, ta Mục Vân cho các vị một cách lời khuyên. Mục Vân triệt để mở miệng, trong lúc nhất thời tất cả mọi người là an tĩnh lại. Ta khuyên nhủ các vị, chỗ nào đâu tới thì về chỗ đó. Mục Vân đột nhiên cười nói, hiện tại lập tức đi, còn kịp. Nói không chừng thập đại tiểu thế giới thiện tâm liền nguyện ý để các ngươi tiến vào bí tàng bên trong. Tại nơi này, khả năng liền tiến vào bí tàng mệnh đều không có, chớ nói chi là cơ hội. Hả, nghe đến lời này, các vị đại lão nhất thời nộ khí trùng thiên. Mục Vân lời này quả thực là mang theo cực lớn nói xấu cùng khinh bỉ. Trong lúc nhất thời, đến từ từng cái tiểu thế giới võ giả cùng các đại lão nộ khí đầy ngực. Giờ phút này những cái kia nộ khí nếu là có thể hình thành công kích, chỉ sợ toàn bộ huyết minh cũng là bị tạc cái úp sấp. Thấy cảnh này, Mục Vân nhưng trong lòng thì cười lạnh liên tục. Bọn gia hỏa này thật đúng là coi huyết minh là thành quả hồng mềm có thể nắm, tập thể một khối đến tạo áp lực. Thập đại tiểu thế giới bên trong, hiện tại trừ cử ma tiểu thế giới cùng linh bảo tiểu thế giới, toàn không biết đạo bí tàng vị trí. Bọn hắn không đi tập hợp toàn bộ lực lượng đi chất vấn trong đó bất kỳ một cách nào tiểu thế giới, liền tóm lấy huyết minh không thả. Thể hiện rõ là đánh trong đáy lòng xem thường huyết minh, đi huyết minh xem như người người có thể nắm quả hồng mềm. Đã như vậy, Mục Vân đã không còn gì để nói. Bọn hắn xem như quả hồng mềm, kia Mục Vân thì để cho bọn họ nhìn nhìn, trong mắt bọn hắn quả hồng mềm là như thế nào bắn bọn hắn một mặt quả hồng tương, để bọn hắn cả đời sinh ra khủng bố vô thượng thần đế. 83 chương 813 trăm ước chiến lôi. Các vị, ta nhìn cùng cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng, cũng không có lời nào dễ nói. Chúng ta trực tiếp công phá huyết minh. Tử Thương Minh quát, hắn thật đúng là coi là chúng ta mấy chục cái tiểu thế giới liên hợp lại không cách nào phá mở huyết minh. Thật đúng là coi chúng ta là thành hồ dọa hắn. Tốt công phá huyết minh, nhìn xem tiểu tử này đến cùng có cái gì lực lượng. Không sai, cho hắn biết sự lợi hại của chúng ta. Mọi người nhất thời gào thét lên, chiến ý dâng trào. Thấy cảnh này, Mục Vân thầm cười khổ, lắc đầu. Quả nhiên là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Ai nhìn xem đám người, Mục Vân phi thân lên, nhìn về phía Huyết Minh Trung ương. Tề Minh, Tịch Diệt, Chiến Lôi, hảo hảo hầu hạ các đại gia này, Mục Vân một tiếng quát. Nghe đến lời này, Tề Minh một đường đạp đến Phong Long chỗ phía trên, nhìn xem Mục Vân, quát lớn. Sư tôn, nhiều thiếu linh tinh 100 ức. Mục Vân không nói hai lời, trực tiếp quát. Được rồi, Tề Minh nhẹ gật đầu, vừa muốn chuẩn bị, đột nhiên ngây người, nhìn xem Mục Vân nói, sư tôn, bao nhiêu? Kia mà 100 ức cực phẩm linh tinh, Mục Vân lần nữa quát. Bọn hắn xem thường Huyết Minh, vậy chúng ta thì để cho bọn họ nhìn nhìn cái gì mới thật sự là Huyết Minh tốt. Nghe đến lời này, Tề Minh chỉ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. 100 ức cực phẩm linh tinh, cái này Tịch Diệt Chiến Lôi hẳn là có thể chịu đựng lấy a, chỉ là không biết 100 ức cực phẩm linh tinh bộc phát đến cùng là khủng bố cỡ nào lực lượng. Tề Minh cũng là thân thể run rẩy, ầm ầm mong đợi. Để các ngươi lấy ở đâu về lại đó. Các ngươi không nghe. Đã như vậy, kia không có cách nào. Mục Vân trở lại nhìn xem đám người quát. Nếu như các ngươi ép hỏi cách khác tiểu thế giới, khả năng còn ở lại mạng chó của các ngươi. Hiện tại, mạng của các ngươi liền chôn sâu ở cách này lạc hồn đảo hải vực đi gióng giạc cuồng vọng tự đại đạo tặc. Ngươi thật đúng là cho là chúng ta bắt ngươi không có cách nào sao? Diệt ngươi Huyết Minh, ngũ đại tiểu thế giới làm không được, chúng ta mấy chục cái tiểu thế giới liên thủ lại không nhất định làm không được. Ngươi không nói liền chịu chết đi không sai. Bất quá xính dáng Huyết Minh cùng ngươi chôn cùng, ngươi đây là muốn chết. Từng cái tiểu thế giới đại lão nghĩa chính ngôn từ giận dữ mắng mỏ lấy Mục Vân, phảng phất Mục Vân không đem địa đồ giao cho bọn hắn, phạm tội lớn ngập trời. Phóng chỉ là đối diện với mấy cái này người khí thế hùng hổ dọa người, đáp lại bọn hắn chỉ có Mục Vân vô cùng đơn giản một chữ, phóng. Vân. Tề Minh lạnh lùng hừ một tiếng, trực tiếp vừa xài bước ra, lực lượng mạnh mẽ ba động từ trên thân thể của hắn lấp lóe ra, rầm rầm rầm. Trong khoảnh khắc, trên mặt biển tất cả mọi người chỉ thấy Huyết Minh Trung ương lôi quang chợt hiện ở giữa, từng khỏa lôi châu trực tiếp chạy bọn hắn mà tới. Nhất thời toàn bộ thiên địa ở giữa cuồng bạo tiếng oanh minh trong nháy mắt này vang lên. 9 khỏa lôi châu trực tiếp nổ ra, ngưng tụ 100 ức cực phẩm linh tinh lực lượng, chân nguyên triệt để áp xúc về sau cực hạn khuyết tán, tại lúc này triệt để nổ tung. Đây hết thảy làm cho tất cả mọi người trở tay không kịp. A, cứu mạng a, cứu ta a, đây là vật gì, đây rốt cuộc là cái gì? Nhất thời, Huyết Minh phía trước toàn bộ đại hải triệt để bị nhấc lên, mặt biển tại lúc này thậm chí là bị trực tiếp tạc thăng thiên, thậm chí đáy biển đều là bởi vì nước biển bị áp lực cường đại trực tiếp chen bể mà khuyết tán ra tới. Toàn bộ liên quân tại lúc này, một số người còn có hạnh phát ra tiếng cầu cứu, thế nhưng là hết thảy người thì là trực tiếp bị kia lôi châu đánh trúng, nháy mắt tán loạn. Không chỉ như thế, viên kia khỏa lôi châu tại lúc này liên tiếp một cách bảo tạc, uy lực có thể xưng có thể diệt sát sinh tử cảnh thất trọng cảnh giới võ giả, mà 9 khỏa liên tiếp uy lực càng là đạt được tăng lên gấp đôi. Thấy cảnh này, toàn bộ Huyết Minh bên trong thành viên lập tức cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Mạnh quả thực là mạnh đến mức không còn gì để nói a, từ chính khí bọn người càng là nội tâm run rẩy. Cái này Tịch Diệt Chiến Lôi với tư cách đã từng kim gia truyền thừa chí bảo, uy lực mạnh mẽ, thế nhưng là không ít người đúng là gặp qua, căn bản không có cường đại như vậy. Dạng này Tịch Diệt Chiến Lôi quả thực là so với lúc trước kim gia cường đại gấp trăm lần không thôi. Mục Vân luyện khí tài năng thực sự là để từ chính khí bội phục không lời nói. Nhưng phàm là đổi lại một người khác, ai có thể có thủ đoạn từ chính khí giờ này ngày này. Xem như triệt để bội phục Mục Vân. Mà cùng lúc đó, từng cái tiểu thế giới mấy vị đại lão nhìn thấy kia lôi châu trong nháy mắt, chính là bắt đầu ngăn cản. Chỉ là chín khỏa lôi châu, chỗ nào là bọn hắn có thể ngăn cản được? Trơ mắt nhìn xem chín khỏa lôi châu vọt thẳng hướng những cái kia chiến thuyền, ầm ầm thanh âm, thậm chí là muốn chôn lòng của bọn hắn. Những này đều là bọn hắn mang tới tiểu thế giới các tinh anh, chết tại nơi này quả thực là muốn cái mạng già của bọn hắn. Chỉ là giờ này khắc này, lôi châu là không nhận người. Bạo tạc huyết tán ra đến, lốp búp thanh âm vang lên, từng khỏa lôi châu đem đại hải trực tiếp tung bay, tính ra hàng trăm chiến thuyền. Tại lúc này, một bộ phận theo nước biển thăng thiên, một bộ phận thì là căn bản theo không kịp nước biển lên cao tốc độ, trực tiếp rơi vào đáy biển. Rầm rầm rầm thanh âm vang lên, nước biển bị gạt ra. Nước biển chung quanh tại lôi châu đánh nổ lực lượng hạ còn chưa chảy đến. Những thuyền kia chỉ trực tiếp từng cái hóa thành tảng đá, rơi xuống đáy biển đá ngầm hoặc là nước bùn bên trên. Một số võ giả còn tại mộng bức trạng thái, chính là trực tiếp bị quán trú tiến đến nước biển, cùng với trên bầu trời rơi xuống nước biển, trực tiếp nện ở đáy biển. Vĩnh Thế cũng ra không được thoải mái thấy cảnh này. Tề Minh lập tức nhìn không được nắm chặt song quyền. Ngươi thoải mái cái gì cũng không phải, ngươi nổ mặt Dương đột nhiên xuất hiện cười hắc hắc nói. Ngươi biết cái gì? Tề Minh cười ha ha nói. Loại cảm giác này thực sự là quá thoải mái. 100 ức cực phẩm linh tinh bị ta một hơi tiêu xài xong. 100 ức cực phẩm linh tinh, một khối cực phẩm linh tinh chính là 1 vạn khối thượng phẩm linh tinh chuyển đổi. Đó chính là 100 vạn ước thượng phẩm linh tinh, có thể chuyển đổi nhiều thiếu linh thạch. Tề Minh càng nói càng kích động, nói năm đó ở Bắc Vân Thành, đừng nói là linh tinh, chính là hạ phẩm linh thạch, ta có một khối trong tay đều có thể cảm giác cả người chính là một cái thổ hào. Thổ hào, ta nhìn ngươi chính là dễ nhui. Mặt Dương nhích miệng nhìn xem bên ngoài rối bời tình cảnh, lập tức cười hắc hắc nói. Bất quá, nhìn thấy những này mắt chó coi thường người khác ra hỏa bực này bộ dáng, trong lòng thật là rất thoải mái a. Mà cùng lúc đó, Thiên Kiếm Sơn Chu Tử Kiện, Thất Tinh Môn Tinh Vô Cực, Thiên Đan Tông các vị thiên tử bối trưởng lão, khí cụ môn một ít luyện khí sư nhóm, đều là cảm giác nội tâm hào tình vạn trượng. Lần trước, ngũ đại tiểu thế giới liên thủ tiến công để bọn hắn thấy rõ ràng hiện thực. Bọn hắn từng coi là ngạo cái gọi là nhất lưu thế lực, tại cái khác tiểu thế giới trong mắt, căn bản chính là không chịu nổi một kích. Mà chính là ở thời điểm này, Mục Vân xuất hiện. Nếu không phải sớm đi thời điểm ma tộc công kích bọn hắn, dưới sự bất đắc dĩ gia nhập huyết minh, hiện tại chỉ sợ bọn họ đã sớm thành mấy cái này tiến vào thương hoàng tiểu thế giới các đại võ giả nô lệ. Trong lòng mọi người cảm giác thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng là càng thêm kiên định. Lưu tại huyết minh mới có thể sống sót, mới có thể một bước đi hướng cường đại, đi hướng tiểu thiên thế giới cường đại đỉnh. Huyết minh đám người nghe lệnh, Mục Vân đứng tại trên tường thành hừ một tiếng nói, những này vô tri lũ ngu xuẩn, mưu toan diệt ta huyết minh. Vậy liền để bọn hắn nhìn xem ta huyết minh thực lực như thế nào. Vân Kỳ thật đám người đã sớm đang chờ đợi Mục Vân mệnh lệnh. Một tiếng này ra lệnh ở giữa, đám người lập tức không kịp chờ đợi xông ra. Lúc trước, ngũ đại tiểu thế giới xâm phạm, bọn hắn thực lực quá thấp, căn bản giúp không được gì. Mà bây giờ, đến tiểu thế giới võ giả số lượng tuy nhiều, nhưng là chân chính cường hoành, chỉ có mấy cái như vậy tiểu thế giới các chúa tể. Nhưng là tối cường cũng không có ngũ đại tiểu thế giới nội bộ đỉnh phong sinh tử cảnh thất trọng cảnh giới võ giả mạnh. Nhất chiến bọn hắn không đủ tư cách tham gia, gia nhập cũng bất quá là chịu chết. Thế nhưng là lần này bọn hắn đánh chó mù đường, chính là cường đại bản thân thời cơ tốt. Trong lúc nhất thời, huyết minh bên trong vượt qua vạn tên huyết minh thành viên trong nháy mắt này giết ra. Bài sơn đảo hải tiếng hô hoán vang lên. Những cái kia dư kinh chưa định sinh tử cảnh các đại lão, giờ phút này vội vàng ứng chiến. Thế nhưng là những thuộc hạ kia ở trong nước biển, có phần bỏ mình, có phần người bị thương nặng. mười không còn một. Một số người vừa mới chui ra mặt nước, chính là trực tiếp bị bồng đánh. Còn có một chút người, thậm chí còn không thấy được trời xanh, chính là trực tiếp bị đánh chết. Mục Vân, Mục Vân, ta làm thịt ngươi. Nhìn thấy các đại tiểu thế giới võ giả liên quân bị Huyết Minh mọi người tại giờ phút này trà đạp, Tử Thương Minh, Lôi Không bọn người, giờ phút này triệt để lâm vào tức giận. Làm thịt ta các ngươi xứng sao? Mục Vân hừ một tiếng, rút kiếm, mà ra tiên kiếm diệt tôn kiếm các ngươi không cần nhúc tay. Năm người này, ta tới đối phó. Mục Vân lời nói rơi xuống, vọt thẳng hướng Bảo Quân, Tử Thương Minh năm người. Ngươi một cách chỉ là sinh tử cảnh lục trọng cảnh giới tiểu tử, mưu toan đối phó chúng ta năm người gióng giạc, nghe đúng là gióng giạc. Bất quá Chu Yên ta đều có thể đối phó, huống chi là các ngươi năm cái lão già ngày đó bị Thanh Bàng, Huyền Thiên, Chu Yên ba người vây công. Mục Vân đúng là bằng vào tinh huyết huyết châu, sau đó xuất kỳ bất ý xuất ra diệt tôn kiếm, đem Chu Yên chém giết. Nếu như Chu Yên biết hắn người mang tiên khí, nhất định sẽ không như thế đại ý bị Mục Vân chém giết. Thế nhưng là giờ này ngày này, mặc dù chỉ mới qua ngắn ngủi hơn tháng thời gian, thế nhưng là Mục Vân thực lực có thể nói là lại lần nữa đạt được đề thăng. Ngày đó trực tiếp tiến vào sinh tử cảnh lục trọng, hắn chưa kịp đem để lục trọng sinh tử áo nghĩa nhiều hơn suy nghĩ. Những người này ổn định lại tâm thần, Mục Vân triệt để trưởng khống sinh tử cảnh lục trọng lực lượng ảo diệu. Mà diệt tôn kiếm cái này một tiên khí, hắn cũng là dần dần dung hợp tại chính mình trong tim, cùng mình thân thể có thể vững vàng kết hợp. Bực này để thăng là người khác nghĩ không ra, cũng là người khác không nhìn thấy. Nhất kiếm tam tiên nguyên nương tựa theo diệt tôn kiếm cường đại tiên nguyên chi lực, Mục Vân một kiếm chém ra, thiên địa ở giữa phảng phất trực tiếp rơi xuống một thanh hư kiếm, lực khai sơn sông, chấn vỡ tinh thần. Khanh, cái này một kiếm trực tiếp thẳng hướng Bảo Quân. Thân là Bảo Ma tiểu thế giới đại lão, Bảo Quân tu vi tại sinh tử cảnh thất trọng không thể nghi ngờ, mặc dù không tính là nhất lưu cao thủ, nhưng cũng là nhị lưu đỉnh tiêm tồn tại. Nhưng là cách này một kiếm, Mục Vân lại là mang theo chính mình cường đại đỉnh phong kiếm tâm, Tịch Diệt kiếm tâm, kiếm ra hư vô, lại phối hợp cửu nguyên tổ thiên kình lực lượng sở thể hiện ra cửu thiên tiên nguyên kiếm pháp. Một kiếm thanh thế phá thiên, Bảo Quân hai tay trực tiếp giao thoa, cả người thân trước xuất hiện một đạo bảo hùng hư ảo hắc ảnh, gầm thép trực tiếp hai tay nghênh tiếp kiếm mang kia. Âm vang thanh âm vang lên, kiếm mang trực tiếp chém vào ở đâu thân cao trăm trượng bảo hùng thân ảnh phía trên. Chỉ là kiếm mang rơi xuống, lại là bị bảo hùng hai tay trực tiếp đón đỡ. Thấy cảnh này, Bảo Quân cười hắc hắc nói, tiểu tử, ngươi cùng ta đều còn là quá non một chút, cuồng vọng tự đại. Cái từ này chính là chuyên môn vì ngươi mà sáng tạo, cuồng vọng tự đại đến tột cùng là ai? Cuồng vọng tự đại cầm cảnh giới để cân nhắc thực lực của ta. Ngươi Bảo Quân quả nhiên là đủ ngu xuẩn. Mục Vân khẽ quát một tiếng, bước ra một bước, kiếm tâm hư vô bao phủ thiên địa. Trong chớp nhoáng này thiên địa biến sắc. Vô Thượng Thần Đế 83 chương 814 một tia kiếm đạo. Thấy cảnh này tất cả mọi người là ngẩn người. Mục Vân một bước này bước ra cường hoành lực lượng, đúng là trong lúc bất chi bất giác, mang theo một tia đảo hương vị. Như thế nào đảo hoa nở hoa tàn? Là đảo mây tụ mây tan? Là đảo mặt trời mọc mặt trời lặn? Cũng là đảo đại đảo ngàn vạn, bao hàm toàn diện. Kiếm tự nhiên cũng là có kiếm đảo. Chính xác đến nói, là võ giả kiếm đảo. Kiếm tâm vẫn ý như là Mục Vân nương tựa theo thiên địa đại thế đến khống chế kiếm. Thế nhưng là kiếm đạo lại là võ giả mượn nhờ thiên địa lực lượng, lấy kiếm dẫn đạo thiên địa chi lực. Hết thảy nói đến mười phần hư ảo, thế nhưng là hết thảy chạm đến lên lại là lực lượng cường đại thể hiện. Đối kiếm khách đến nói, làm người ngóng trông nhất chính là kiếm đạo. Mục Vân kiếm tâm chính là Tịch Diệt kiếm tâm. Ngày sau có thể lĩnh ngộ kiếm đạo, tự nhiên cũng là một đầu đi đến Tịch Diệt kiếm đạo. Trong chớp nhoáng này, Mục Vân cái này một kiếm đúng là giao phó kiếm đạo ẩn ý tại trong đó. Từ xưa đến nay, kiếm khách tha thiết ước mơ kiếm đạo, một kiếm ra thiên địa chi lực bị dẫn đạo, bị cải biến. Chỉ là mấy ngàn tiểu thế giới từng ấy năm tới nay như vậy. Tại sinh tử cảnh cảnh giới, lĩnh ngộ kiếm đạo. Chỉ có một người vô tâm kiếm thánh bị mang theo kiếm thánh xưng hào. Người này chính là hoàn toàn xứng đáng tiểu thiên thế giới kiếm đạo đệ nhất nhân ghen ghét. Mục Vân bước ra một bước, kia kiếm ảnh lực lượng đạt được tăng vọt. Bạo hùng hư ảnh hai tay dần dần ghen ghét vỡ vụn ra. Mà bạo quân cả người hai tay cũng là thẩm thấu ra tiên huyết tới. Phốc! Cuối cùng bạo hùng hư ảnh trực tiếp vỡ vụn, bạo quân cả người càng là chật vật rút lui. Trong miệng tiên huyết, phúc phúc phun ra, cả người tại lúc này triệt để chật vật không chịu nổi. Ngươi, làm sao có thể nhìn thấy Mục Vân? Bạo quân cả người mặt như cho tàn. Kia một tia đạo đức hàm nghĩa. Người dẫn đạo một tia thiên địa chi lực. Trực tiếp thẳng hướng chính mình. Kia một tia thiên địa chi lực thực sự là cực kỳ bé nhỏ. Thế nhưng là đối với thiên địa đến nói là cực kỳ bé nhỏ. Đối với hắn mà nói, lại là cường hãn như hồng thủy. Một chiếc thuyền con xuất hiện tại sóng cả trên biển lớn. Chính là bạo quân vừa rồi cảm giác. Kiếm đạo bạo quân lập tức trợn mắt hốc mồm. Cũng không tính là kiếm đạo. Chẳng qua là đụng chạm đến một chút xíu kiếm đạo biên giới thôi. Mục Vân nắm chặt trong tay tiên kiếm. Ha ha cười nói. Xem ra thế sự vô thường. Muốn tăng cường mình thực lực, còn là cần khiêu chiến cường hãn hơn đối thủ. Các ngươi năm người, hiện tại vừa vặn có thể trở thành ta bàn đạp. Thấy cảnh này, nghe đến lời này, không chỉ mấy chục cái tiểu thế giới liên minh võ giả kinh ngạc đến ngây người. Huyết minh đám người cũng là xứng sờ xuất thần. Giờ này ngày này Mục Vân hoàn toàn không giống. Lúc trước tất cả mọi người là cho rằng Huyết minh sở dĩ có thể nhanh chóng sừng sững không ngã là bởi vì Diệp Thu, Huyết Vô Tình, Phong Ngọc Nhi mấy người cấp tốc đột phá đến sinh tử cảnh thất trọng trạng thái. Nhưng là bây giờ Mục Vân thực lực hoàn toàn là có thể cùng sinh tử cảnh thất trọng võ giả đọ sức. Chỉ là không biết đạo cùng sinh tử cảnh thất trọng cường giả hạng nhất so sánh đến cùng là ai mạnh ai yếu. Nhưng là những này không trọng yếu. Hôm nay tịch diệt chiến lôi hiện ra thực lực cường đại, lại thêm huyết minh tích lũy tài phú. Hiện tại liền xem như ngũ đại tiểu thế giới võ giả lần nữa đến công kích. Bọn hắn trực tiếp núp ở phong long đại trận bên trong. Ngũ đại tiểu thế giới võ giả liền có thể tươi sống bị tịch diệt chiến lôi đánh thành tro tử. Huyết minh lần nữa trở nên không giống niết bàn dục hỏa. Khả năng chết, nhưng là cũng có thể là tân một loại trọng sinh. Thời khắc này huyết minh chính là niết bàn về sau trọng sinh. Đây là Mục Vân một mực tại áp chế huyết minh nội bộ thành viên trưởng thành, phòng ngừa xuất hiện căn cơ bất ổn tình huống. Liền xem như tiên đan, nếu như lực lượng quá bạo tạc, nuốt một cái, đan dược lực lượng cũng không có triệt để phóng thích ra, liền bắt đầu nuốt viên thứ hai. Lưỡng chủng đan dược tại cơ thể bên trong trầm tích, đối với võ giả tu luyện cũng sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Mục Vân giờ này khắc này biết, huyết minh đám người đan dược không thiếu, thiếu là chiến đấu để tiêu hóa đan dược. Hôm nay ngược lại là một cái rất không tệ khí cơ cuồng vọng, dù cho là nhìn thấy Mục Vân suy nghĩ đến một tia kiếm đạo. Tử Thương Minh bốn người cũng hoàn toàn không sợ. Bọn hắn thân là một phương tiểu thế giới người lãnh đạo, tối cao cấp bậc tồn tại, sao lại bởi vì bạo quân thất bại liền đem chính mình dèm pha không đáng một đồng. Cuồng vọng Mục Vân ha ha cười nói, ta liền để các ngươi nhìn xem cái gì mới thật sự là cuồng vọng. Ánh mắt lộ ra một tia tùy tiện tiếu dung. Mục Vân cả người nắm chặt Diệt Tôn kiếm, vọt thẳng hướng năm người. Dùng một chống năm bực này tình huống phía dưới, Mục Vân hành vi chân chính là ứng chứng tùy tiện hai chữ. Cái gì là tùy tiện? Đây mới thực sự là tùy tiện nhất kiếm lục tiên nguyên. Mục Vân thanh âm phách lối tại lúc này vang lên. Nhìn thấy minh chủ bá đạo như vậy, huyết minh đám người càng là như là đánh gà huyết nhất. Từng cái ngao ngao quái hống, hướng phía trên biển những cái kia võ giả trực tiếp giết ra. Nhiều người bọn hắn không sợ minh chủ của bọn hắn như thế uy vũ bá đạo, bọn hắn nếu là sợ hãi rụt rè, đó thật là thật xin lỗi. Khoảng thời gian này đến nuốt luôn tiên đan linh dược. Khanh khanh khanh, thanh âm không ngừng vang lên. Mục Vân một người ngạnh kháng năm người, kiếm nơi tay, hết thảy đều nắm trong tay bên trong. Ngũ đại sinh tử cảnh thất trọng võ giả tại lúc này kinh hãi phát hiện, bọn hắn công kích tại Mục Vân trong tay tiên kiếm phía dưới, căn bản đối Mục Vân không tạo được nhiều đại uy hiếp, mà lại liền xem như cách nào một người may mắn công kích đến Mục Vân thân thể. Thế nhưng là công kích kia lực lại là trên phạm vi lớn rút lại, phảng phất chân chính làm bị thương Mục Vân lực lượng bất quá là 1/2 phần 10. Năm người làm sao biết Mục Vân lúc trước tu luyện kim cương thánh thể, bách luyện kim thân, đoán cốt thánh thể tam đại luyện thể võ kỹ, giờ phút này đi qua dung thiên quyết tầng thứ 2 dung lực nhu hợp, dung hợp thành tam thể cương khí hộ thân, bao trùm Mục Vân mặt ngoài thân thể. Lại thêm long hóa chi thân, kia long lân bao trùm tại Mục Vân thân thể toàn bộ vị trí trọng yếu chỗ. Càng là có khổ thiên điện bên trong đạt được quy bối kim giáp, chính là dì thú huyền vũ thân thể kiên cố nhất mai rùa sở ngưng tụ. Tam đạo phòng hộ có thể nói là đem Mục Vân thân thể chế tạo thành tường đồng vách sắt. Loại này phòng hộ có thể xưng tuyệt diệu, mà lại ba loại phòng hộ, vô luận là loại nào, đều là đứng đầu nhất tồn tại. Nếu không lúc trước Mục Vân độc chiến tam đại sinh tử cảnh thất trọng cường giả hạng nhất, cũng không có khả năng kiên trì đến trình độ nào. Xuất kỳ bất ý, đánh giết Chu Yên. Tiểu tử này, phòng hộ cổ quái, nắm giữ trong tay tiên khí. Chúng ta muốn giết hắn, căn bản không có khả năng, không phải là không được. Kẻ này chỗ cổ quái nhiều lắm, mà lại huyết minh những cái kia cường giả đỉnh cao đều là nhìn xem đâu. Nghe nói Đế Văn cùng Đấu Vân Phong hai người đều trên lạc hồn đảo, bọn hắn còn chưa ra đáng ghét. A-a-di-đà-phật, Mục thí chủ sát tâm thành tính, nhất thời khó mà độ hóa. Ngã Phật tử bi, ta nhìn chúng ta hạ lần tìm cơ hội lại đến độ hóa người này hảo. Chỉ có thể như thế. Năm người lập tức chiến tại một chỗ, thương nghị hoàn tất. Nhất thời ở giữa, nhìn xem Mục Vân, đều là ngậm lấy sắc mặt giận dữ. Thế nhưng là cuối cùng, lại chỉ có thể hét lớn một tiếng, rút chạy. Nhìn thấy năm người muốn rời khỏi, Mục Vân ha ha cười nói, lúc trước ngũ đại tiểu thế giới đi tới ta huyết minh trước, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, ta Mục Vân bất lực ngăn cản. Thế nhưng là hôm nay, mấy người các ngươi cuồng vọng tự đại chi đồ, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Ngày sau tiến vào đến thương hoàng tiểu thế giới võ giả cùng tiểu thế giới không biết bao nhiêu, người người đều như thế. Ta huyết minh còn có hà uy nghiêm nghe đến lời này, Bảo Quân trong mắt xem thường thần sắc càng đậm. Chẳng lẽ bằng ngươi còn nghĩ đem chúng ta năm người lưu tại nơi này? Hử, không để lại ngươi năm người, lưu lại ngươi cách này Bảo Quân vẫn là có thể. Mục Vân nhìn thấy Bảo Quân trong mắt xem thường, lập tức giết ra ngăn lại hắn. Thấy cảnh này, cái khác tứ đại các lão tổ từng cái xông ra, hưu hưu hưu. Chỉ là ngay tại giờ phút này, dùng Mục Vân làm trung tâm, không gian lợi nhận tại thời khắc này kịch liệt gia tốc, lốp bốp thanh âm tại lúc này triệt để vang lên. Bốn đạo thân ảnh lập tức bị ngăn cản ở bên ngoài, không thể tiến thêm. Không gian kia lưới dao dần dần hội tụ, hình thành từng đạo không gian vòng xoáy, đem bốn người triệt để vây quanh. Nhìn thấy Mục Vân tới gần mình, Bảo Quân trên mặt mặc dù là lộ ra ánh mắt phẫn nộ, thế nhưng là nhưng trong lòng thì không chắc. Vừa rồi năm người liên thủ, không thể làm gì Mục Vân. Hiện tại hắn chính mình đối mặt cầm tiên khí Mục Vân, thắng bại thật không cách nào nói. Ngươi không phải rất có thể nói sao? Nhìn xem Bảo Quân, Mục Vân kiếm ra người động, phong mang kiếm khí như trường hồng quán nhật, trực tiếp khuấy động mà ra. Lốp bốp thanh âm trong nháy mắt này vang lên. Mục Vân cả người trực tiếp như là từ từ bay lên quá dương nhất. Mang theo vạn trượng quang mang. Lao thẳng tới Bảo Quân mà đi. Huyết Ma Bảo thấy cảnh này, Bảo Quân biết chính mình không liều mạng, liền không có mệnh liều. Huyết Ma Bảo chính là Bảo Ma tiểu thế giới kích phát thân thể tiềm năng. Bộc phát ra vượt qua ngày thường bên trong gấp 10 lực lượng tại. Cùng Mục Vân Chiến Thần Quyết. Hiệu quả giống nhau. Chỉ là Mục Vân Chiến Thần Quyết. Thi triển về sau. Đối thân thể cũng không có tổn thương. Cũng sẽ không nghiền ép thân thể bên trong tiềm năng. Thế nhưng là Huyết Ma Bảo lại là hội đối với võ giả thân thể tạo thành đả kích nặng nề, loại đả kích này. Nhất thời nửa khắc. Căn bản khó khôi phục. Bất quá giờ này khắc này. Bảo Quân đã là không có thời gian suy nghĩ những này. Lại không động thủ. Chết cũng không biết chết như thế nào, mạn thiên ma khí tụ tập. Bảo Quân toàn bộ thân thể tại lúc này trực tiếp chống giống tăng vọt. Thân thể kia tăng vọt. Cũng không phải bản thể của hắn. Mà là thao thiên huyết bảo dẫn sắt lực lượng cường đại. Áp đáy hòm đồ vật đều thi triển đi ra thấy cảnh này. Mục Vân xâm nhiên cười một tiếng. Kiếm. Quang mang lấp lánh. Tam nguyên quy nhất kiếm kiếm ra. Mục Vân cả người tại lúc này triệt để mạnh mẽ lên. Diệt tôn kiếm giờ phút này tản ra quả nhiên là vạn trượng quang mang. Một cỗ không thể địch nổi kiếm khí. Đem Mục Vân sợi tóc quét lên. Cuồng phong loạn vũ ở giữa. Mục Vân tóc dài theo gió phiêu lãng. Chảm quát to một tiếng, kiếm khí rơi xuống. Muốn giết ta. Nằm mơ mà giờ khắc này. Bảo Quân cao tới trăm trượng thân thể. Dài trăm thước. To mấy chục mét mảnh cánh tay. Trực tiếp nâng lên. Hướng phía kiếm mang kia chộp tới. Phúc phúc chỉ là. Cánh tay kia nâng lên trong nháy mắt. Một đạo phúc phúc tiếng vang lên. Bảo Quân toàn bộ cánh tay trực tiếp bị nhìn xuống đến. Kiếm mang vẫn tại hạ xuống. Huyết Bảo thiên địa nhất thời ở giữa. Bảo Quân căn bản không dám khinh thường. Trực tiếp bước ra một bước. Thân thể lại lần nữa tăng vọt. Tại kia ma khí lăn lộn mặt ngoài thân thể bên ngoài. Xuất hiện lần nữa một đạo huyết sắc quang mang. Phốc. Kiếm mang rơi xuống trực tiếp chém vào Bảo Quân phần bụng. Thế nhưng là cái này một kiếm cuối cùng chỉ là chặt tới Bảo Quân phần bụng, không có đem hắn chặn ngang chặt đứt. Thấy cảnh này, Bảo Quân cả người nhất thời nhiệt huyết dâng trào. Tiếp tục chống đỡ sao, chỉ là nhìn thấy Bảo Quân biểu lộ. Mục Vân lại hơi hơi cười một tiếng. Diệt tôn kiếm thu hồi. Trực tiếp một trường vỗ ra. Một trường kia. Nhìn đắng chát vô cùng. Mang theo cơ hồ là trong nhân thế hết thảy cực khổ. Làm cho lòng người đau nhức, hối hận, ảo não, bi thương. Trong chớp nhoáng này, hết thảy tâm tình tiêu cực xuất hiện. Khổ sát minh trưởng Mục Vân miệng hơi mở ra, thanh âm đạm mạc, ung dung truyền ra. Vô thượng thần đế 83 chương 815 chém giết Bảo Quân thấy cảnh này. Một ít cảnh giới hơi thấp đệ tử. Khóe mắt thậm chí nhìn không được giọt nước mắt chảy xuống. Loại này bi thống cảm xúc. Để bọn hắn căn bản là không có cách nhìn xuống trong lòng mình bi thương. Trường ấm. Trống giống xuất hiện. Ban đầu chỉ lớn cỡ lòng bàn tay. Thế nhưng là dần dần. Kia trường ấm dần dần khuyết tán ra đến. Từ nơi sâu xa. Tựa hồ đem quanh mình đáy lòng của mọi người tâm tình tiêu cực toàn bộ đưa ra. Áp xúc đến một trường này bên trong. Loại tình huống này. Tất cả mọi người nỗi khổ trong lòng. Càng để lâu mệt mỏi càng khổng lồ. Kia trường ấm. Tại lúc này cũng là càng ngày càng khổng lồ. Oanh. Lập tức. Một trường. Mở rộng đến trọn vẹn cao trăm trường. Tràn đầy khí lưu màu xám. Phảng phất là tập trung trong nhân thế hết thảy bi thương. Huyết Minh Bảo nhưng là Bảo Quân tại lúc này. Thân thể mặc dù là bị tiên kiếm kiếm mang kiềm chế trụ. Thế nhưng là cả người hắn vẫn ý như là bước ra một bước. Điên cuồng khí tức. Lại lần nữa khuyết tán. Một trận chiến này qua đi, hắn cơ thể bên trong tiềm lực cơ hồ là bị rút ra hầu như không còn. Thế nhưng là giờ phút này, sống sót quan trọng, hắn cũng không lo được suy nghĩ những thứ này. Một tiếng lốp bốp bão hưởng, trực tiếp từ bảo quân trong cơ thể truyền ra. Tiên huyết thuần thân thể của hắn, trực tiếp chảy vào đến toàn bộ cao trăm trượng thân ảnh bên trong. Vô dụng Mục Vân giờ phút này lại là đột nhiên mở miệng nói. Ngươi liền xem như cường đại hơn nữa, cũng là vô dụng một câu nói kia. Lại giống như phảng phất cho bảo quân định ra sinh tử. Oanh! Lời nói rơi xuống, trăm trượng trưởng ảnh trực tiếp oanh kích đến bảo quân thân thể bên trong. Tiếng oanh minh nổ vang, giờ khắc này thấy cảnh này tất cả mọi người đình chỉ tranh đấu. Tử Thương Minh, Lôi Không, Thái Hoàng Thiên, Phổ Thông Đại Sư bốn người tại chống cử phong nhận trong nháy mắt. Thấy cảnh này, lập tức cũng không hướng phía trước xông ra. Rút rút rút, đi mau, đi. Tử Thương Minh nhìn thấy một màn kia, lập tức hồn bất phụ thể. Không nói hai lời, tứ đại lão tổ trực tiếp quay đầu liền đi. Mà giờ khắc này, bảo quân thi thể thì là từ giữa không trung hóa thành một đạo đen nhánh cho bụi tiêu tán không thấy. Một đời tiểu thế giới chúa tể giả, hoàn toàn chết đi một màn này, lập tức để mọi người tại đây tâm hồn bất định. Chết bảo quân đều chết, người này thế nhưng là bảo ma tiểu thế giới chúa tể giả, đỉnh phong người, thế nhưng là bị Mục Vân giết. Tuy nói bảo quân không tính là sinh tử cảnh thất trọng nhất lưu cảnh giới cường giả, thế nhưng là tại tiểu thiên thế giới bên trong, cũng tuyệt đối là có thể đánh vào đến sinh tử thất trọng trước trăm đỉnh tiêm cao thủ. Thế mà bị Mục Vân chém giết trong lúc nhất thời, quân tâm tan rã. Toàn bộ liên minh võ giả nháy mắt sụp đổ. Tứ đại tiểu thế giới bốn vị lão tổ đều là dọa đến mặt như màu đất. Bọn hắn tại nơi này cũng bất quá là muốn chết đi. Truy không nói hai lời, Mục Vân trực tiếp ra lệnh. Mấy ngàn tên huyết minh đệ tử trực tiếp giết ra, bài sơn đảo hải tiếng hò hét cổ vũ lòng người. Một trận chiến này, thoải mái đám người tựa hồ cũng là đem buồn bực trong lòng chi tình toàn bộ phát tán ra. Một trận chiến này triệt để đem lên nhất chiến bị ngũ đại tiểu thế giới áp chế biệt khuất đánh ra. Huyết minh đám người nhìn xem Mục Vân, giống như nhìn xem chiến thần, nội tâm trừ sợ hãi than còn là sợ hãi than. Sớm đi ngày thời gian, Mục Vân có thể nói là lấy mạng đổi mạng sức liều mới đưa Chu Yên chém giết. Thế nhưng là lần này lại có thể nói là dễ như trở bàn tay mà lại giết là bảo ma tiểu thế giới đại lão. Đám người không thể không kinh ngạc. Mục Vân đứng ở trên không bên trong, nhìn xem trên mặt biển từng đảo thi thể, huyết dịch đem mặt biển nhuộm đỏ, nội tâm thở phào nhẹ nhõm. Sau trận chiến này, cho dù là thập đại tiểu thế giới, lại nghĩ đối huyết minh nghĩ cách cũng muốn nghĩ lại cho kỹ. Thương Hoàng tiểu thế giới, Tây vực Thiên Kiếm Sơn chủ phong bên trên, to lớn tứ phương cung điện bên trong, giờ này khắc này tụ tập sấp xỉ vạn tên võ giả. Cái gì Phương Thông không một bước từ trên ghế ngồi đứng dậy, trên mặt cơ bắp run rẩy. Bảo Quân, Tử Thương Minh bọn người liên hợp mấy chục cái tiểu thế giới đội ngũ tiến đến huyết minh yêu cầu địa đồ, kết quả bị huyết minh công lui. Tử thương vô số, liên đới lấy Bảo Quân trực tiếp bị chém giết. Thanh Bàng ngữ khí khổ sở nói, nguyên bản hắn cũng là không tin tin tức này, thế nhưng là cuối cùng hắn tự mình đi dò xét, kết quả lại là khiến cho hắn không thể không tin tưởng. Nghe nói Mục Vân đem đã từng cái này Thương Hoàng tiểu thế giới bên trong ghim ra một kiện chí bảo tịch diệt chiến lôi cải biến, trực tiếp thiêu đốt 100 ước linh tinh, một pháo đem toàn bộ đại quân đưa lên thiên, khiến cho đại quân quân lính tan rã. Sau đó Mục Vân lại đơn thương độc mã, độc chiến ngũ đại lão tổ, cuối cùng chém giết Bảo Quân, khiến cho Tử Thương Minh bốn người chật vật chạy trốn. Nghe đến lời này, Phương Thông không toàn bộ thân thể vào giờ phút này triệt để run rẩy lên. Đó là bởi vì phẫn nộ run rẩy. Kẻ này quả thực là một ngày một cách biến hóa. Loại này tiến cảnh lại thời gian mấy năm, toàn bộ tiểu thiên thế giới bên trong ai còn có thể ngăn chặn hắn. Phương Thông không hung ác nói, tiến nhập thông thiên giáo chủ bí tàng bên trong, nhất định phải nắm chặt thời gian, bằng không đợi kẻ này trưởng thành lại nghĩ giết hắn, khó như lên trời. Thanh Bàng đắng chát nhẹ gật đầu. hiện tại hắn thậm chí hoài nghi, chỉ sợ tự mình ra tay cũng là không cách nào đem Mục Vân chém giết. Không đúng, Thanh Bàng đột nhiên nghĩ đến. Tựa hồ tại một tháng trước đó, chính mình cũng đã là không cách nào chém giết Mục Vân. Mà bây giờ, Mục Vân so lúc kia càng thêm cường đại. Gia hỏa này tiến cảnh tu vi quả thực là một ngày mạnh hơn một ngày. Như thế tiến cảnh đúng là có thể xưng khủng bố. Lão tổ, kia thông thiên giáo chủ bí tàng, vị trí chỗ ở chính là Huyền Không Sơn. Huyền Không Sơn thế nhưng là cùng tiên giới có liên quan. Chúng ta, cái kia cũng muốn xông vào một lần. Phương Thông không khẽ nói. Ngươi yên tâm, chúng ta sốt ruột. Có người chỉ sợ so với chúng ta càng sốt ruột. Tứ Phương Phong Ấm khoảng cách Vô Cực tiểu thế giới khoảng cách gần nhất. Nếu là kia Hỏa Minh tộc Hỏa Lựu chạy tới, chỉ sợ Vô Cực Ngạo Thiên Vô Cực tiểu thế giới trước hết nhất gặp nạn. Vạn năm cơ nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát. Vô Cực Ngạo Thiên mới là nóng lòng nhất. Mục Vân tiểu tử này lúc trước hảo tâm cơ, tại Khổ Thiên Điện bên trong kia tiên khí bị hắn đoạt đến, đáng hận lúc ấy không có phát hiện. Nếu không nơi đó còn có hôm nay những phiền toái này. Sự tình nếu như chúng ta có tiên khí nơi tay, tương lai Hỏa Minh tộc Hỏa Lựu đại loạn cũng không cần kinh khủng. Phương Thông không càng nói càng tức phấn, chỉ cảm thấy trong lồng ngực một đám lửa đang thiêu đốt. Nhân viên điều động như thế nào? Thanh Bàng lại lần nữa nói. Tứ phương tiểu thế giới bên trong, tứ đại tông đệ tử cùng trưởng lão, sinh tử cảnh cùng vũ tiên cảnh ngũ trọng phía trên, toàn bộ đều đến rồi. Tốt, Thanh Bàng khẽ nói. Lần này tiến nhập thông thiên giáo chủ bí tàng bên trong, sinh tử cảnh võ giả đi theo, đến mức vũ tiên cảnh võ giả lưu thủ tại nơi này. Đến thời điểm nếu là lấy được bảo bối, nhất định phải ở trong đó chém giết Mục Vân. Huyết Minh đến thời điểm chắc chắn muốn bị huyết tẩy. Lão tổ, ngươi muốn nói cái gì? Phương Thông không cao mày nói. Lão tổ, kia Mục Vân đem địa đồ buôn bán, mà lại thập đại tiểu thế giới, năm cái bị hắn đắc tội. Hiện tại cùng Cử Ma tiểu thế giới cùng với Linh Bảo tiểu thế giới quan hệ cũng là chuyển biến xấu. Hắn sẽ còn tiến vào bí tàng bên trong sao? Kẻ này không phải không biết. Chúng ta tại bí tàng bên trong lại đối phó hắn, hắn đương nhiên biết. Phương Thông không ha ha cười nói. Cũng là bởi vì hắn biết, cho nên hắn khẳng định hội đi. Tiểu tử này hiện tại là sinh tử cảnh lục trọng, nhất định là muốn mượn nhờ khí cơ tiến vào thất trọng. Thất trọng há lại tốt như vậy, lính ngộ cần phải trải qua sinh tử mới có thể bước vào thất trọng. Nếu như hắn minh bạch đạo lý này, liền nhất định sẽ không bỏ qua tiến vào Huyền Không Sơn bên trong mật địa cơ hội. Thuộc hạ minh bạch. Mà cùng lúc đó, Vô Cực tiểu thế giới đông đảo võ giả vị trí bên trong, Vô Cực Ngạo Thiên lông mi lấp lóe, ánh mắt lơ lửng không cố định. Liền Bảo Quân đều bị kẻ này chém giết. Cái này Mục Vân không thể không trừ bỏ. Vô Cực Ngạo Thiên vỗ tay một cái, nói, xem ra không thể lại do dự. Thời gian kéo càng lâu, tiểu tử này lính ngộ càng cường đại, vạn đạp mạnh nhập thất trọng. Muốn giết hắn liền khó. Vô Cực Thiên Minh, Vô Cực Hoành, Vô Cực Hóa Huyết, ba người các ngươi đi tới từng cái tiểu thế giới nơi đóng quân, nói cho bọn hắn sau một tháng tụ tập Huyền Không Sơn Vô Cực Thiên Minh, Vô Cực Hoành, Vô Cực Hóa Huyết ba người đều là Vô Cực Hóa Thiên Cung bên trong nhất lưu sinh tử cảnh thất trọng cảnh giới cường giả. Ba người này cũng là Vô Cực Ngạo Thiên phụ tá đắc lực. Thậm chí có người suy đoán ba người thực lực xem như gần với thập đại tôn giả, thậm chí nói siêu việt xếp hạng thứ 10 tôn giả. Đấu Vân Phong tuân mệnh, tam đại trưởng lão lính mệnh, liền muốn cáo lui. Chỉ là Vô Cực Thiên Minh giờ phút này lại là đột nhiên mở miệng nói, cung chủ, kia Cử Ma tiểu thế giới cùng Thiên Bảo tiểu thế giới cùng một chỗ kêu lên. Vô Cực Thiên Minh mở miệng nói, không chỉ là như thế, đem một ít tồn tại sinh tử cảnh thất trọng lão tổ tiểu thế giới cũng toàn bộ kêu lên. Lần này nhất định dùng tiểu thiên thế giới toàn bộ lực lượng đến cậy mở Huyền Không Sơn đại môn, Tiến nhập thông thiên giáo chủ thông thiên mật địa bên trong vâng dần dần. Toàn bộ thương hoàng tiểu thế giới. Huyết minh đánh bại mấy chục cái tiểu thế giới liên quân sự tình. Triệt để truyền ra. Rốt cuộc ai cũng không còn xem thường huyết minh. Thậm chí đã là đem huyết minh cùng thập đại tiểu thế giới đánh đồng, xưng là 11 đại tiểu thế giới. Mà Mục Vân Thanh danh lần nữa để thăng. Dùng sinh tử cảnh lục trọng chém giết sinh tử cảnh thất trọng bảo quân gần với nhất lưu sinh tử thất trọng cảnh giới cường giả. Mục Vân tương lai tiến vào sinh tử cảnh thất trọng, xem là thật có thể nói là thiên tài thiếu niên thực lực mạnh mẽ. So với hiện nay đông đảo sinh tử cảnh thất trọng võ giả, Mục Vân thời gian tu luyện đúng là thiếu niên kỳ. Chỉ là đối với những này hết thảy, Mục Vân lại là không thế nào quan tâm. Thời khắc này Mục Vân thân ở lầu các bên trong, cảm thụ được cơ thể bên trong lực lượng biến hóa. Trong lòng đang là kinh ngạc thời điểm. Khổ thiên quyết cùng chia 7 quyển, mà mỗi một quyển có thể lĩnh ngộ tương ứng ra một chiêu công kích. Mục Vân lĩnh ngộ chính là khổ sát minh trường. Hóa thành những người khác, khả năng lĩnh ngộ được là quyền pháp, cước pháp. Cái này đều không nhất định. Nhưng là hôm nay thi triển đi ra thời điểm, khổ sát minh trưởng tại không ngừng hấp thụ mọi người chung quanh khổ tâm. Lớn mạnh trưởng ấm uy lực. Lại là hoàn toàn vượt qua Mục Vân phỏng đoán. Như thế nói đến, này môn trưởng pháp, không chỉ là hắn hiện tại nhìn thấy huyền diệu như vậy. Hơn nữa còn có một điểm. Hôm nay một trưởng phía dưới, hắn phát hiện, không ít huyết minh nội bộ. Lúc ấy cách hắn không xa đệ tử, tâm tình biến phá lệ thư sướng. Liền cảnh giới đều là có đột phá xu thế. Những này, nếu như là khổ thiên quyết công lao, kia võ kỹ, quả thực là có thể nói thần kỳ khó lường. Tại hắn sáng tạo chiến thần quyết phía trên khổ hải thiên tôn, xem là thật không hổ là thống trị vài vạn năm chí tôn. Vẹn vẹn là chiêu này, Mục Vân chính là không thể không cảm thấy không bằng. Chỉ là về sau, chính mình tại tiên giới thống trị một vực, khổ hải thiên tôn lại là chưa nghe nói qua tên tuổi. Mục Vân nội tâm ngược lại là tiểu tiểu đắc ý một thanh. Minh chủ liền xem Mục Vân âm thầm suy tư ở giữa, ngoài cửa truyền đến Chu Doãn Văn thanh âm. Vô thượng thần đế 83 chương 816 các phương chậm đợi tiến đến đứng dậy. Mục Vân điều chỉnh khí tức. Cửa bị đẩy ra. Chu Doãn Văn cung cung kính kính tiến đến. Mục Vân có thể rõ ràng phát hiện. Giờ này ngày này, Chu Doãn Văn đối đãi chính mình cung kính, là cung kính phát ra từ nội tâm, là đối một vị cường giả tôn kính. Trước đó Chu Doãn Văn bọn người cũng là đối chính mình tất cung tất kính. Thế nhưng là Mục Vân có thể cảm giác được, những người này đối với mình cung kính chỉ là bởi vì huyết minh bản thân nội bộ. Diệp Thu, Huyết Vô Tình, Phong Ngọc Nhi, những này chính mình nguyên ban nhân mã cường đại. Nói đúng ra là bởi vì tâm phúc mấy người cường đại, Chu Doãn Văn bọn người mới hồi kính sợ chính mình. Mà bây giờ Lâm Dục có thể cảm giác được, bao quát về sau thu nạp đám người, thì là bởi vì chính mình tại trước đó nhất chiến sở biểu hiện ra thực lực, mà kính sợ chính mình lưỡng trùng kính sợ hoàn toàn khác biệt. Minh chủ, tin tức truyền ra, hiện tại chúng ta huyết minh thế nhưng là thành toàn bộ thương hoàng tiểu thế giới bên trong thanh danh rộng nhất, thế lực lớn nhất. Chu Doãn Văn cười ha hả nói. Còn có vô cực tiểu thế giới kia mấy đại tiểu thế giới, tựa hồ nhìn không được, đã là quyết định ra tay với Huyền Không Sơn. Ô, cái này nhìn không được sao? Mục Vân ha ha cười. Xem ra tịch diệt chiến lôi cùng thực lực mình triển lộ, để mấy vị đại lão đã bắt đầu kiêng kỵ. Bất quá bọn hắn đồng thủ, Mục Vân ngược lại là có thể yên tâm một ít. Không chỉ có như thế đâu, vô cực ngạo thiên còn đem địa chỉ nói cho thiên bảo tiểu thế giới cùng cử ma tiểu thế giới. Bao quát một ít tồn tại sinh tử cảnh thất trọng cảnh giới lão tổ tiểu thế giới, cũng là đạt được tin tức này có ý tứ. Xem ra vô cực ngạo thiên là chuẩn bị liên hợp rất nhiều tiểu thế giới, đồng loạt hướng Huyền Không Sơn tạo áp lực. Mục Vân cũng là có thể suy đoán ra vô cực ngạo thiên ý tứ. Rất nhiều tiểu thế giới liên thủ, Huyền Không Sơn liền xem như phía sau có tiên nhân chỗ dựa. đối mặt tiểu thiên thế giới áp lực, luôn không khả năng đem tất cả mọi người đổ sát. Mà lại Huyền Không Sơn cùng phía sau tiên giới thế lực quan hệ không nhất định là thiết đến trình độ nào. Huyền Không Sơn có phản ứng gì sao? Không có chút nào tốt. Ta biết. Có tin tức gì? Ngay lập tức cáo chi ta. Mục Vân phất phất tay. Chu Doãn Văn cáo lui. Đứng dậy, nhìn xem triều khí phồn thịnh Huyết Minh, Mục Vân khóe miệng dần dần chảy ra vẻ tươi cười. Loạn lên. Loạn lên mới tốt. Cái này Thương Hoàng tiểu thế giới bên trong, đã từng chính là mấy ngàn tiểu thế giới thứ nhất. Nhưng là bây giờ, lại là lưu lạc thành trung hạ chờ tiểu thế giới. Kia bởi vì chính mình tạo thành 9 ngày 9 đêm linh vũ, đưa cho Thương Hoàng tiểu thế giới mang tới chỗ tốt. Chỉ có thể là tích lũy tháng ngày mới có thể thể hiện ra. Mà bây giờ, các đại tiểu thế giới tràn vào, kích thích Thương Hoàng tiểu thế giới bảo thủ tư tưởng, mới có thể khiến cho Thương Hoàng tiểu thế giới mạnh lên. Thí dụ như Tử Chính Khí, Thiên Nhất bọn người, lúc đầu cảm thấy sinh tử cảnh nhất trọng cảnh giới, có thể nói là tiểu thế giới bên trong chúa tể. Mà lần này vừa gõ đánh, bọn hắn mới có thể biết, sinh tử cảnh nhất trọng tại Thương Hoàng tiểu thế giới đúng là có thể xưng chúa tể. Thế nhưng là tại mấy ngàn tiểu thế giới trong mắt cường giả cũng chỉ có thể xem như tầng dưới chót nhất cường giả thôi. Vân Lang, lần này vi sư nhìn xem ngươi đến cùng sẽ như thế nào lựa chọn. Mục Vân nhìn ngoài cửa sổ, tự lẩm bẩm. Mà lại ta cũng muốn nhìn xem năm đó Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn là như thế nào xui khiến ngươi. Giết Huyết Kiêu thanh âm sâu kín truyền hướng phương xa, truyền vào hư không ở giữa, biến mất không thấy gì nữa. Mà cùng một thời gian, Huyền Không Sơn bên trong, Trần Thiên Vũ đứng tại hang đá bên ngoài, cung kính nói: Thiên chủ đại nhân, Vô Cực Ngạo Thiên đã là liên hợp rất nhiều tiến vào Thương Hoàng tiểu thế giới võ giả, chuẩn bị sau một tháng tiến vào ta Huyền Không Sơn nội bộ thông thiên mật địa bên trong. U, V, Quy, Quy, Mơ, biết trong huyệt động thanh âm đảm mạc vang lên. Thiên chủ, còn có chuyện gì sao? Trần Thiên Vũ phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, nói: Thiên chủ, lần này mấy trăm cái tiểu thế giới liên hợp hướng ta Huyền Không Sơn tạo áp lực, thuộc hạ cả gan đề nghị khởi động huyết thi kế hoạch, trực tiếp đem bọn hắn. Ta nói ta biết, ngươi nghe không hiểu sao? Trong huyệt động thanh âm dần dần trở nên lạnh lùng. Bọn hắn nghĩ đến, liền để bọn hắn vào hào. Bọn hắn muốn tìm thông thiên mật địa, vậy liền để bọn hắn tìm. Có gì không thể? Thiên chủ hào, ngươi lại trấn an được môn hạ đệ tử, không cần sợ hãi. Ta Huyền Không Sơn sừng sững Thương Hoàng tiểu thế giới vạn năm không ngã. Điểm ấy nhỏ sóng gió toán cái gì? Đi thôi. Vân thuộc hạ cáo lui. Trần Thiên Vũ trong mắt đầy là không hiểu, chắp tay rời đi. Trần huyết sứ, như thế nào mà cùng lúc đó, cách sơn động ngoài ngàn mét, Hàn Thiên Nhận cùng Chu Thiên Trinh hai người chờ đợi lo lắng, nhìn thấy Trần Thiên Vũ xuất hiện, lập tức mở miệng hỏi. Chờ Trần Thiên Vũ hai tay phủ về sau, hờ hứng nói. Chờ nghe đến lời này, Hàn Thiên Nhận cùng Chu Thiên Trinh hai người lập tức ngẩn người. Nhìn xem hai người, Trần Thiên Vũ không nhịn được nói: Hai người các ngươi hiện tại dung hợp tiên thú huyết mạch, thực lực có thể nói là sinh tử cảnh thất trọng đỉnh phong cảnh giới nhất lưu cao thủ. Sợ cái gì? Chúng ta hai người không phải sợ? Hàn Thiên Nhận cười cười xấu hổ, nói: Kia Mục Vân hiện nay thực lực đột nhiên tăng mạnh, thế mà liền bảo quân đều có thể giết. Qua một đoạn thời gian nữa, không biết sẽ trưởng thành đến mức nào. Đúng vậy, A Chu Thiên Trinh cũng là thở dài nói: Hai người chúng ta hiện tại bằng vào huyết thi cải tạo, có thể nói là có thể bài danh sinh tử cảnh thất trọng trăm vị trí đầu. Hai người liên thủ, bây giờ còn có thể chém giết Mục Vân. Đợi thêm, không biết phải chờ tới lúc nào chém giết Mục Vân. Nghe được Chu Thiên Trinh lời này, Trần Thiên Vũ hắc hắc quái gì cười nói: Chu Thiên Trinh, Hàn Thiên Nhận, không phải ta xem thường hai người các ngươi. Mục Vân liền xem như ta, ta cũng không dám vớ ngực nói mình có thể chém giết hắn. Bằng vào hai người các ngươi cũng quá coi trọng chính mình. Nghe đến lời này, sắc mặt hai người đỏ lên. Năm đó các ngươi coi là thiên chủ sinh tử cảnh thất trọng cảnh giới, thua ở Mục Vân dưới tay, là thiên chủ thủ hạ lưu tình sao? Trần Thiên Vũ khẽ nói. Vũ tiên cảnh thất trọng đối chiến sinh tử cảnh thất trọng, thiên chủ nhục thân bị hủy. Lúc kia thiên chủ đều giết không được Mục Vân. Hiện tại các ngươi nói các ngươi hay có thể nghĩ đến chuyện này. Hai người lập tức chỉ cảm thấy phía sau lưng mồ hôi lạnh ra hết. Đúng a, năm đó thiên chủ kém chút mất mạng tại Mục Vân trong tay. Kia thời điểm Mục Vân còn là vũ tiên cảnh thất trọng. Hiện tại Mục Vân đều thành sinh tử cảnh lục trọng, dùng cảnh giới của bọn hắn, còn thế nào khả năng giết đến Mục Vân? Suy nghĩ tỉ mỉ phía dưới, hai người phía sau lưng lập tức mồ hôi lạnh ra hết. Mục Vân mệnh là thiên chủ, ai cũng không thể giết. Hai người các ngươi, hiện tại toàn bộ Thương Hoàng tiểu thế giới bên trong, trừ thập đại tôn giả, cũng không cần e ngại ai. Hết thảy chờ đợi mệnh lệnh chính là vâng tuân mệnh. Hàn Thiên Nhận cùng Chu Thiên Trinh hai người lập tức chắp tay lên tiếng. Đã từng bọn hắn là cửu Hàn Thiên Cung cùng Chu gia người cầm lái, sinh tử cảnh cường giả. Thế nhưng là tại cách này sinh tử cảnh cường giả khắp nơi đi tình huống dưới, hai người muốn duy trì được chính mình thế lực sinh tồn, nhất định phải tìm một cái chỗ dựa. Huyết minh là không thể nào, Huyền Không Sơn là bọn hắn hy vọng duy nhất. Dưới mắt xem ra, đầu nhập Huyền Không Sơn đúng là lựa chọn sáng suốt nhất. Theo thập đại tiểu thế giới cùng với thập đại tôn giả tiến nhập Thương Hoàng tiểu thế giới là càng ngày càng loạn. Dù nói thế nào, Huyền Không Sơn sừng sững vạn năm không ngã, trong tay thực lực vẫn phải có. Lại thêm đều truyền ngôn Huyền Không Sơn cùng thượng giới tiên nhân có giao lưu, bọn hắn tự nhiên là nội tâm an tâm. Nhưng là gần nhất, huyết minh quật khởi mạnh mẽ. Huyết vô tình, Diệp Thu mấy người thực lực mức độ lớn đề thăng, đến sinh tử cảnh thất trọng cảnh giới, đã để người không thể tưởng tượng. Mà xuất hiện một cái Mục Thanh Vũ, thế mà là sinh tử cảnh thất trọng, thậm chí có tôn giả cấp bậc thực lực. Lại thêm Mục Thanh Vũ bên người tiên thú thôn thiên hổ, đó chính là hai đại tôn giả. Những này cũng liền thôi, hiện tại liền Mục Vân đều có thể chém giết sinh tử cảnh thất trọng cảnh giới võ giả thực lực. Nếu là chém giết đồng dạng sinh tử cảnh thất trọng, bọn hắn nhiều lắm thì kinh ngạc một chút. Nhưng là bây giờ, Mục Vân có thể chém giết, chỗ nào là bình thường sinh tử cảnh thất trọng cảnh giới võ giả. Kia chết thế nhưng là bảo quân, tại mấy ngàn tiểu thế giới bên trong, xếp hàng đầu lão tổ. Những này không thể không khiến bọn hắn cảm thấy kinh ngạc. Toàn bộ huyết minh đều là tích cực hướng lên phát triển. Đây quả thực là không thể tưởng tượng. Hiện tại mấy trăm cái tiểu thế giới bắt đầu liên thủ, chuẩn bị đối kháng Huyền Không Sơn, cưỡng ép tiến nhập Huyền Không Sơn bên trong mật địa. Bọn hắn phía sau dựa vào đại thủ cũng bắt đầu nhận uy hiếp, hai người bọn họ há có thể không sợ. Trần Thiên Vũ biết trong lòng hai người lo lắng, cũng không ngừng phá, chỉ là nội tâm xem thường. Những này phàm phu tục tử nhóm, làm sao biết Huyền Không Sơn chân chính thủ đoạn. Đừng nói là các đại tiểu thế giới liên thủ, liền xem như cùng toàn bộ tiểu thiên thế giới là địch, Huyền Không Sơn cũng không sợ. Thời gian từ từ trôi qua. Một tháng thời gian lặng yên mà qua. Một tháng này thời gian bên trong, Mục Vân chỉ là tại huyết minh bên trong, không có việc gì luyện luyện đan, luyện luyện khí, không ngừng hoàn thiện chính mình hiện nay tu luyện một ít pháp môn. Đương nhiên trong mỗi ngày cùng Tiêu Doãn Nhi, Vương Tâm Nhã hai người phải làm công khóa, cũng là một lần không kém hoàn thành. Chỉ là bởi vì hai nữ bị Mục Vân tưới nhuần là càng thêm mê người, có đôi khi Mục Vân cũng sẽ cố mà làm vượt chỉ tiêu hoàn thành. Nhưng là lệnh hết thảy huyết minh bên trong thành viên cảm thấy kinh ngạc chính là Tiêu Doãn Nhi đối Huyền Nguyệt Thánh Địa bên trong Huyền Nguyệt Tâm Kinh lính ngộ phá sâu. Mà Vương Tâm Nhã thì là si mê với trận pháp. Nhất là Tiêu Doãn Nhi, ngày thường bên trong xử lý không ít chuyện nghi, Vương Tâm Nhã say mê trận đạo, căn bản không sao cả tu luyện. Thế nhưng là hai người tu vi lại là tăng lên nhanh nhất. Hiện tại hai nữ đã là đến sinh tử cảnh ngũ trọng. Cách này tiến bước khiến cho Mạc Dương cùng Tề Minh cách này hai đại đồ đệ thế nhưng là cực kỳ bất mãn. Cả ngày oán trách Mục Vân bất công. Đối thế tử, khẳng định là vụng trộm dùng cái gì đồ tốt mới khiến cho hai vị sư nương tiến bộ thần tốc. Đối bọn hắn, lại mỗi ngày đánh chửi không ngừng, chỉ là để bọn hắn cố gắng tu hành. Chỉ là mỗi lần nói, Mục Vân lão sắc mặt đều là không khỏi xấu hổ. Tiêu Doãn Nhi cùng Vương Tâm Nhã để thăng cùng hắn mỗi ngày tưới nhuần không thể rời đi. Hai tên tiểu tử thúi này, đoán mò cái gì? Hai người bọn họ đại nam nhân, Mục Vân cũng không thể nói cho bọn hắn thân thể của mình chỗ đặc thù, thuận tiện cho bọn hắn khẩu phục hoặc là tiêm vào một ít đồ tốt. Cho nên mỗi lần hai người nâng lên việc này, Mục Vân thời điểm chửi mắng một trận, ngược lại là trêu đến Vương Tâm Nhã cùng Tiêu Doãn Nhi. Mỗi lần nhìn thấy Mục Vân quyến dạng đều là cười ha ha. Bất quá dù cho là như thế, hai cái tên dở hơi liền xem như bị mắng, mỗi lần cũng là không nhịn được muốn moi ra Mục Vân lời nói tới. Đến mức Tiểu Bạch, mỗi ngày đều là xâm nhập đến huyết minh nội bộ đan phương bên trong. Một trận ăn nhiều hải ăn, ăn đến vừa lòng thỏa ý. Ngay tại toàn bộ huyết minh bên trong tùy tiện tìm một chỗ miễn cưỡng rơi nắng. Ngày phòng đêm phòng cướp nhà khó phòng, huống chi là một vị tiên thú. Vị này tiên thú đại lão ra, Mục Vân xem như minh bạch. Lúc trước phụ thân vì cái gì đem cái này con mèo nhỏ lưu lại, thuần túy là để cho mình dưỡng nó quá phận. Nhất là cái này thôn thiên hổ, nằm nghỉ ngơi cũng được. Thế nhưng là có đôi khi thu thỏ thành ngón tay lớn như vậy, không biết chạy đi nơi đâu. Có đôi khi lại là trực tiếp hóa thân dài vạn trượng, trực tiếp nằm tại huyết minh chung quanh 10 cái trên cây cột, hoàn toàn thành thiên nhiên che nắng. Dù chỉ là cái này thôn thiên hổ hoàn toàn không nghe Mục Vân tùy hứng làm bậy. Cũng may Mục Vân đem chính mình tại khổ thiên điện lô đỉnh bên trong đạt được tiên đan, một mạch toàn bộ là thiếp thân mang theo. Nếu không thật sự là muốn hối hận phát điên. Chỉ là nhàn nhã thời gian cũng không có đi qua bao lâu, bão tố rốt cuộc chậm rãi hình thành. Vô thượng thần đế 83 chương 817 vi huyền không sơn. Cách này một ngày, Mục Vân hoàn thành thường ngày công khóa không bao lâu, tin tức chính là truyền đến. Các đại tiểu thế giới động thủ dùng. Vô cực tiểu thế giới cầm đầu thập đại tiểu thế giới toàn bộ ép về phía huyền không sơn. Không chỉ là thập đại tiểu thế giới, tăng thêm cái khác tiểu thế giới liên minh. Khoảng chừng hơn 200 nắm giữ sinh tử cảnh thất trọng cảnh giới lão tổ cấp bậc tiểu thế giới, toàn bộ gia nhập. Trùng trùng điệp điệp đại bộ đội vì hướng huyền không sơn. Quả thực là so với lúc trước ngũ đại tiểu thế giới tiến đánh huyết minh minh mông không biết bao nhiêu lần. Giờ này khắc này thương hoàng tiểu thế giới trung vực, huyền không sơn bên trên. Trần Thiên Vũ một thân huyết bào, đứng tại đỉnh núi. Nhìn xem chung quanh ô ép một chút một đại bang người. Chân mày hơi nhíu lại. Toàn bộ huyền không sơn tại lúc này hoàn toàn bị người làm thành con nhím. Trần Thiên Vũ sau lưng hai tên nam tử, một người chính là trước đó tại huyết sát đảo đáy biển kém chút bị giết chết huyết sứ ba thống lính Vũ Thanh, mà đổi thành một người thì là huyết sứ nhị thống lính Thượng Thanh Vân. Hai người này cũng là Trần Thiên Vũ vị này đại thống lính phụ tá đắc lực. Chỉ là huyết sứ mấy trăm người, từng cái thực lực không ít, làm việc cho tới bây giờ đều là giọt nước không lọt. Cho nên hai người bọn họ cũng không phải rất nổi danh. Đại thống lính, bọn gia hỏa này ta xem là chán sống oai. Dứt khoát trực tiếp giết thôi. Vũ Thanh liếm liếm màu đỏ tươi bờ môi, như là một đầu như độc xà âm trầm nói. Người này nhìn qua so với lần trước cái này huyết sát đảo đáy biển thời điểm càng thêm cường đại mấy phần. Trên người huyết khí cũng là nồng đậm không ít. Giết rồi. Nghe đến lời này, Chu Thiên Trinh cùng Hàn Thiên Nhận đều là run lên. Đại ca, ngươi xem thật kỹ một chút, Phía dưới thế nhưng là thập đại tiểu thế giới võ giả. Hơn nữa còn có thập đại tôn giả tại bên trong. Nói là giết liền có thể giết được sao? Nhị thống lính Thượng Thanh Vân cũng là mở miệng nói. Thiên chủ đến cùng đang suy nghĩ gì? Thật chẳng lẽ để bọn hắn tiến vào chúng ta Huyền Không Sơn? Đến im miệng. Nghe được hai người mở miệng, Trần Thiên Vũ ngẩng đầu quát to một tiếng nói: các ngươi đều nói ít vài ba câu đi. Thiên chủ tự có hắn ý nghĩ, há lại ngươi ta có thể đoán? Nhìn thấy Trần Thiên Vũ nổi giận, hai người lập tức thức thời ngậm miệng lại. Mặc dù bên ngoài ba người đều là chức thống lĩnh, thế nhưng là Trần Thiên Vũ lại là trong ba người kinh khủng nhất một cái. Gia hỏa này thực lực đến cùng như thế nào không người biết được, nhưng là cho dù là Thượng Thanh Vân cùng Vũ Thanh hai người liên thủ, bọn hắn cũng biết, chỉ sợ rất lớn khả năng là chết vô cực tiểu thế giới Vô Cực Ngạo Thiên. Đến đây bái phỏng Huyền Không Sơn Thiên Chủ Vân Lang tiên sinh. Ngay tại giờ phút này, một đạo to gió tiếng quát vang lên. Vô Cực Ngạo Thiên đứng tại ô ép một chút trước đám người phương, lập tức mở miệng quát. Chỉ là đáp lại Vô Cực Ngạo Thiên chỉ có khắp núi gió núi gào thét. Vô cực tiểu thế giới Vô Cực Ngạo Thiên, đến đây bái phỏng Huyền Không Sơn Thiên Chủ Vân Lang tiên sinh. Vô Cực Ngạo Thiên nhẫn nại tính tình, lần nữa hô. Nhưng là vẫn ý như là không người đáp lại. Vô Cực Ngạo Thiên đến đây bái phỏng, còn mời Vân Lang Sơn Chủ có thể mở ra sơn môn. Vô Cực Ngạo Thiên lần nữa nói. Thế nhưng là đáp lại hắn vẫn ý như là vẹn vẹn chỉ có khắp núi gió lúc. Hừ, Huyền Không Sơn liền xem như cùng tiên giới có câu thông, cớ gì tại lớn lối như thế, không coi ai ra gì? Vô Cực Ngạo Thiên nhìn chủ tính tình, có ít người lại là không chịu nổi tính tình. Cái này điểu thì sơn mạch, huyền không giữa không trung phía trên, làm cho thần bí khó lường. Chúng ta phá vỡ sơn mạch, ngược lại là nhìn xem, cái này Huyền Không Sơn phía sau tiên nhân, là có hay không sẽ xuất hiện. Đúng, không sai, đúng đấy. Tại nơi này giả thần giả dược, thử một lần hư thực mới biết được. Lập tức một ít tiểu thế giới bên trong võ giả bắt đầu nhìn không được hừ. Nghe đến lời này, Vô Cực Ngạo Thiên không có mở miệng, lại là nhíu mày. Tốt xấu hắn là tiểu thiên thế giới bên trong đệ nhất nhân, đoạn thời gian trước tại Huyết Minh trước mặt sống sờ sờ đụng một cái mũi xám. Kia Mục Thanh Vũ liên thủ với Thôn Thiên Hổ, hắn cũng không dám nói có thể thủ thắng. Cái này hắn nhận. Nhưng là bây giờ đi tới Huyền Không Sơn, lại là đối diện đụng một cái mũi xám. Cái này Huyền Không Sơn coi như đứng sau lưng tiên nhân, cũng không cần thiết cao như vậy giá đỡ. Chỉ là Vô Cực Ngạo Thiên có thể đợi, thế nhưng là có ít người lại là chờ không được, nói lời vô dụng làm gì. Trực tiếp phá trận lập tức. Bá bá bá, mấy đạo thanh âm vang lên. Lập tức có mấy tên sinh tử cảnh thất trọng lão tổ trực tiếp giết ra. Tại mấy ngàn tiểu thế giới bên trong, có thể được xưng là lão tổ, đều là sinh tử cảnh thất trọng cảnh giới bên trong tồn tại cường đại. Thống lĩnh một phương tiểu thế giới, tại riêng phần mình tiểu thế giới bên trong đều là đỉnh tiêm tồn tại. Thương Hoàng tiểu thế giới nếu là đủ số vạn năm trước như vậy, cường đại không thể địch nổi. Đừng nói là tam đại bí tàng, liền xem như thập cái, 100 cái bí tàng, bọn hắn cũng không dám tới đến nơi đây. Nhưng là bây giờ là cái gì? Hiện tại Thương Hoàng tiểu thế giới bất quá là mấy ngàn tiểu thế giới trung hạ du đẳng cấp tiểu thế giới thôi. Huyền Không Sơn cũng bất quá là Thương Hoàng tiểu thế giới bên trong địa đầu xà. Nhưng Thương Hoàng tiểu thế giới nội địa đầu xà cũng không chỉ là Huyền Không Sơn một nhà. Liền xem như hiện tại như mặt trời ban trưa Huyết Minh, đối mặt ngũ đại tiểu thế giới còn có thể chịu nổi, đối mặt đông đảo tiểu thế giới liên minh cũng căn bản không chịu đựng nổi. Cho nên những thế giới nhỏ này các lão tổ giờ phút này chỗ nào chịu đựng bực này miệt thị. Bá bá bá, thanh âm truyền ra, hơn 10 đạo thân ảnh lập tức xông ra. Nhìn thấy kia mười mấy người xông ra trong nháy mắt, Vô Cực Ngạo Thiên khóe miệng cũng là lộ ra vẻ tươi cười. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút Huyền Không Sơn đến cùng là có chân tài thực học còn là đồ có kỳ danh. Các vị đã đến chính là khách nhân, để khách nhân đợi lâu. là ta Vân Mố không đúng. Thế nhưng là cũng không cần thiết như thế đánh đi ngay tại giờ phút này. Giọng nói lạnh lùng. Trực tiếp từ Huyền Không Sơn bên trong vang lên. Phanh phanh phanh. Trong nháy mắt. Những cái kia xông ra lão tổ thân ảnh. Lập tức bị ngăn cản đỡ được. Ngực từng cái huyết động. Ầm vang nổ tung. Toàn bộ thân thể đều là như bị sét đánh. Ầm vang ra đời. Lại nhìn đi lúc. Kia hơn 10 vị lão tổ. Giờ phút này một cái mạng đã là đi nửa cái. Sắc mặt thảm bạch. Không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía trước. Tại kia giữa không trung phía trên. Một đạo thân mang bạch bào. Trên đầu mang theo trắng vành nón nam tử. Thân ảnh lói lên. Như là một đạo u linh. Bất ngờ xuất hiện. Chính là Huyền Không Sơn Thiên Chủ. Nhìn người nọ xuất hiện, không hiểu ở giữa. Hơn 10 vị lão tổ cơ hồ mất mạng, mọi người nhất thời cẩn thận. Vị này thiên chủ, không đơn giản Vân thiên chủ, mạo muội tới chơi, chớ trách móc. Vô Cực Ngạo Thiên khách khí nói. Như thế nào Vân Lang thanh âm mang theo một vòng tử tính. Ha ha cười nói. Người tới là khách. Ta tự nhiên là hoan nghênh. Huống chi. Các vị là bởi vì thông thiên bí tàng mà đến. Ta Vân Lang tự nhiên là cực kỳ hoan nghênh. Nói chuyện ở giữa, Vân Lang trực tiếp ngẩng đầu. Giờ này khắc này Vân Lang, nhìn cùng năm đó hơi có khác biệt. Hẹp dài đôi mắt. Mắt ngọc mày ngài. Bộ dáng nhìn như là 20 tuổi xuất đầu thanh niên. Mỉm cười ở giữa. Mang theo một tia ngây ngô. Thế nhưng là trong lúc phất tay. Lại là khí tức hùng hậu. Nhìn người nọ, Vô Cực Ngạo Thiên nội tâm lập tức nhất kinh. Võ giả sinh mệnh hội theo tu vi đề cao mà sinh ra biến hóa. Tự nhiên bộ dáng cũng là hội sinh ra biến hóa. Sinh tử cảnh võ giả thọ mệnh khoảng chừng vạn năm lâu. Lâu một chút càng là có mấy vạn năm. Nhưng là dung mạo, nhưng cũng là phản ứng một cách thực lực võ giả tốt nhất thể hiện. Thí dụ như Diệu Thiến. Đứng hàng thập đại tôn giả chi vị. Sinh tử cảnh thất trọng đỉnh phong. Thế nhưng lại nhìn tóc nâu trắng. Một bộ lão giả bộ dáng. Đây chính là bởi vì Diệu Thiến bản thân tiềm lực đến cùng. Một nguyên nhân khác. Cũng là Diệu Thiến bước vào đến sinh tử cảnh cảnh giới quá muộn. Nếu như nói võ giả tại vũ tiên cảnh cảnh giới. Nắm giữ vạn năm thọ mệnh. Mà người này tại 5.000 tuổi thời điểm. Nhìn chính là nam tử trung niên bộ dáng. Nhưng khi một sải bước vào đến sinh tử cảnh thời điểm, thọ mệnh gia tăng gấp đôi. Kia nhìn liền biết là như là ngoài 30 tráng niên bộ dáng. Cảnh giới đề thăng, thọ mệnh kéo dài, võ giả tiềm lực cũng là đạt được đề thăng, dung nhan tự nhiên là sẽ cải biến. Tự nhiên cái này cũng không phải là tính quyết định. Một số võ giả, tiềm lực cùng thiên phú cường đại, liền xem như đến thọ mệnh đỉnh. Cũng đã là duy trì chính mình vừa mới bước vào sinh tử cảnh bộ dáng. Càng là có một ít đan dược. Có thể cải biến võ giả dung mạo. Bảo trì sức sống. Bất quá vô luận như thế nào cải biến. Võ giả linh hồn lạc ấm là sẽ không cải biến. Thế nhưng là nhìn thấy Vân Lang giống như 20 tuổi xuất đầu thanh niên. Vô Cực Ngạo Thiên lại là không cách nào bình tĩnh. Huyền Không Sơn Thiên Chủ vạn năm trước liền đã rất nổi danh. Thế nhưng là vạn năm về sau, thế mà còn là bộ này tuổi quá trẻ bộ dáng. Hắn Vô Cực Ngạo Thiên được xưng là tiểu thiên thế giới đệ nhất nhân. Bây giờ nhìn lại cũng là như là 30 mấy tuổi. Tại thập đại tôn giả bên trong. Xem như nhìn trẻ tuổi nhất một cái. Cái này Vân Lang, so hắn còn kinh khủng hơn. Vô Cực Ngạo Thiên nội tâm đành phải đạt được như vậy một cái kết luận. Mới vừa rồi là chúng ta đường đột Vô Cực Ngạo Thiên nửa ngày mới vừa nói ra một câu nói như vậy. Các vị, đi tới Huyền Không Sơn, cũng là vì thông thiên bí tàng. Thực không dám giấu giếm. Thông thiên bí tàng, ngay tại cổ Long Di chỉ bên trong. Nhập khẩu đúng là bị ta Huyền Không Sơn trưởng khống Vân Lang thanh âm cho người ta một loại cảm giác rất thư thái. Cười nhạt nói, bất quá. Ta cũng hy vọng nói cho các vị. Mật địa. Đại gia tự nhiên là có thể tùy ý tiến nhập. Nhưng là tiến vào cổ Long Di chỉ bên trong. Có thể hay không tìm tới thông thiên bí tàng lối vào. Ta Vân Lang tổng thể không hứa hẹn điểm trọng yếu nhất, nếu như các vị ở trong đó vô luận xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, ta Vân Lang cũng là một phần trách nhiệm cũng sẽ không gánh chịu. Nghe được Vân Lang lời này, tại chỗ tất cả mọi người là xứng sờ. Yêu cầu gì đều không có, bọn hắn vốn cho rằng tiến vào bí tàng bên trong, chỉ sợ Vân Lang cũng sẽ như là Mục Vân như vậy, đưa ra cái gì trăm ước linh tinh đến. Nhưng là bây giờ, Vân Lang thế mà là không nói gì, cứ như vậy để bọn hắn tiến nhập. Quả thực là quá kỳ quái, nhưng là kỳ quái quy kỳ quái. Các vị tiểu thế giới các đại lão, tự nhiên sẽ không ngốc đến đi đưa ra chính mình nguyện ý cho Huyền Không Sơn chỗ tốt gì. Vẹn vẹn là điểm này xem ra, Vân Lang so cái kia ngay tại chỗ giá khởi điểm Mục Vân thực sự là mạnh quá nhiều. Cái kia không biết chúng ta khi nào có thể tiến vào bí tàng bên trong, hiện tại liền có thể á? Vân Lang thanh âm mang theo mê người tử tính. Ha ha cười nói. Ta nghĩ Mục Minh Chủ nói cho các ngươi biết bí tàng vị trí chính là tại ta Huyền Không Sơn trưởng khống cổ long di chỉ bên trong. Nhập khẩu ta đã là mở ra. Chỉ là cái này bí tàng lối vào là tại cổ long di chỉ bên trong. Nhưng là đến cùng ở nơi nào, ta Vân Mỗ cũng không biết. Cho nên các vị có thể hay không tìm tới, đều xem chính mình vận khí. Nga đúng rồi, Vân Lang lần nữa nói. Các vị có thể tùy thời ra vào di chỉ bên trong, phát hiện bí táng nhập miệng, tùy thời tiến nhập. Ta Huyền Không Sơn chỉ có một cái yêu cầu. Yêu cầu gì? Tiến nhập di chỉ quy tiến nhập di chỉ. Nhưng nếu là tại ta Huyền Không Sơn bên trong làm ra chuyện khác người gì đến, vậy cũng đừng trách ta Vân Lang. Trở mặt vô tình, Mây Lang tiếng nói rất nhẹ nhàng. Cho dù là mang theo tính uy hiếp, cũng là khiến người ta cảm thấy rất nhu hòa. Vô Thượng Thần Đế 83 chương 818 lại vào di chỉ. Đây là tự nhiên, Vô Cực Ngạo Thiên ha ha cười nói. Chúng ta chỉ là vì bí tàng mà đến, tự nhiên sẽ không quấy rầy Huyền Không Sơn các vị. Không nghĩ tới Vân Lang thế mà lại như thế dễ như trở bàn tay sẽ đồng ý đám người tiến vào Huyền Không Sơn bên trong. Vô Cực Ngạo Thiên cũng là trong lòng có chút ngoài dự liệu. Chỉ là ngoài dự liệu quy ngoài dự liệu, thế nhưng là Vô Cực Ngạo Thiên nhưng trong lòng thì minh bạch. Vân Lang có thể như thế dễ như trở bàn tay để đám người tiến nhập, nội tâm không biết là đang có ý đồ gì. Truyền ngôn Mục Vân chính là vạn năm trước Vân Tôn giả truyền nhân, thu hoạch được Vân Tôn giả truyền thừa. Mà vị này Vân Lang chính là đã từng Vân Tôn giả đồ đệ. Năm đó Mục Vân cùng Vân Lang giữa hai người một trận đại chiến, khiến cho Vân Lang bị trọng thương. Mục Vân độn lập Thương Hoàng tiểu thế giới, về sau mới vừa tới Ngũ Hành tiểu thế giới bên trong. Hiện tại xem ra Vân Lang người này thâm bất khả chắc, nắm trong tay Huyền Không Sơn, cùng tiên giới đều có giao lưu. Mà Mục Vân thì là thành lập Huyết Minh, từ ban đầu nhỏ bé đến bây giờ cường đại. Nhưng phàm là cùng vạn năm trước vị kia thanh danh hiển hách Vân Tôn giả có liên quan tồn tại, đều là nắm giữ khó lường thành tựu. Đáng tiếc năm đó Vân Tôn giả cùng Huyết Tôn người hai người tựa hồ không có để lại cái gì bí tàng bảo địa. Nếu không, chỉ sợ Thương Hoàng tiểu thế giới bên trong cũng không phải là tam đại bí tàng, mà là ngũ đại bí tàng. Các vị mời đi. Vô Cực Ngạo Thiên suy tư ở giữa, Vân Lang đất là vươn ra bàn tay, mời đám người tiến nhập. Trong lúc nhất thời, trùng trùng điệp điệp đội ngũ trực tiếp tiến vào Huyền Không Sơn bên trong. Cái gì? Vân Lang trực tiếp mở ra Huyền Không Sơn, làm cho tất cả mọi người tiến vào cổ long di chỉ bên trong rồi Huyết Minh bên trong. Mục Vân nghe được tin tức này, trong mắt đều kinh động ra. Cái này Vân Lang, Mục Vân cũng không hiểu nổi hắn đang suy nghĩ gì. Minh chủ, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Mục Vân ha ha cười nói, ta tên đồ nhi này thật đúng là cùng ta không theo lẽ thường ra bài đâu. Minh chủ, ngài nói cái gì? Không, không có gì. Mục Vân ha ha cười nói, đã Vân Lang sẽ thả bọn hắn tiến nhập, khẳng định là vững tin bọn hắn không có khả năng tìm tới thông thiên bí tàng lối vào. Đã như vậy, vậy chúng ta thì giúp bọn họ một tay. Hảo, giúp. Nghe được Mục Vân lời này, Huyết Minh đám người càng là không hiểu. Vì cái gì giúp thế nào giúp Huyết Minh cùng Huyền Không Sơn quan hệ, ai cũng biết thủy hỏa bất dung. Năm đó kia một trận, đánh kinh thiên địa khóc ruột thần. Cái khác tiểu thế giới võ giả, Huyền Không Sơn sẽ thả đi vào. Đoán chừng Huyết Minh đến bên kia, trực tiếp liền đánh. Càng đừng đề cập tiến vào cổ long di chỉ bên trong bí táng nhập miệng. Ngay tại cổ long di chỉ bên trong, bọn hắn tìm không thấy. Chúng ta liền đến trợ giúp bọn hắn tìm minh chủ, có ý tứ là. Chu Doãn Văn đột nhiên hai mắt đặt vào ánh sáng. Năm đó, hắn cùng Đông Minh, Tập Lang mấy người, đều là bị Huyền Không Sơn xem như huyết thi kế hoạch quân cờ. Kết quả chính là bị phong cấm tại cổ long di chỉ phía dưới thế giới bên trong. Về sau tìm tới cư trú chỗ chính là tại cái kia ruộng gì trong sơn động. Mà lại về sau, Mục Vân chính là từ cái kia ruộng gì thông đạo bên trong trực tiếp rời đi cổ long di chỉ. Bọn hắn không cần từ Huyền Không Sơn tiến nhập cũng có thể đến cổ long di chỉ bên trong. Minh chủ quả nhiên là hảo. Đại chủ quản vuốt mông ngựa, lời nói cũng không cần nói. Chuẩn bị một chút, lên đường đi. Nhìn thấy hai người không hiểu thấu đối thoại, mọi người nhất thời một mặt không hiểu. Cái nào cùng cái nào a, chỉ là Mục Vân cũng không giải thích, triệu tập nhân thủ chính là xuất phát. Mục Vân trong lòng cũng không rõ ràng Vân Lang đến cùng đang làm cái gì việc. Thế nhưng là hắn biết Vân Lang dám để cho rất nhiều các đại lão tiến vào cổ long di chỉ bên trong, chính là nghĩ bọn họ không có khả năng tìm đến bí táng nhập miệng. Mặc dù Mục Vân không biết vì cái gì Huyền Không Sơn biết thông thiên giáo chủ bí tàng là ở chỗ này. Qua nhiều năm như vậy, nhưng xưa nay không đi lấy phải. Thế nhưng là Mục Vân biết Vân Lang không có ý tốt. Đổ nhi ngoan, người khác tìm không thấy bí táng nhập miệng, vậy liền nhìn xem sư tôn ta có thể hay không tìm đến đi. Mục Vân khóe miệng treo lên một vòng tà mị tiếu dung. Cả người trên mặt cũng là mang theo lệnh người cảm thấy không rét mà run tiếu dung. Huyết Minh đông đảo sinh tử cảnh cường giả tại Mục Vân dẫn đầu hạ trùng trùng điệp điệp xuất phát. Đế Văn cùng Đấu Vân Phong hai người cũng là dẫn đầu một đại bang hai đại tiểu thế giới võ giả theo Mục Vân xuất phát. Tiểu tử, cái này thương hoàng tiểu thế giới đều đang nói ngươi là vạn năm trước Vân Tôn giả người thừa kế, mà kia Vân Lang là Vân Tôn giả ái đồ. Hai người các ngươi xem ra là số mệnh chi chiến a. Đế Văn nhìn xem Mục Vân ha ha cười nói, số mệnh chi chiến à? Mục Vân khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ nói, có thể nói như vậy. Huyết Minh đám người rốt cuộc lên đường, thế nhưng là Mục Vân tâm lại là dần dần bất an. Lần trước nhìn thấy Vân Lang, trong lòng của hắn là kinh ngạc, rung động, tuyệt vọng, bi thống. Nhưng là sự tình qua đi lâu như vậy, lần nữa sư đồ gặp gỡ, hắn không biết chính mình nên như thế nào đối mặt Vân Lang. Giết hắn là nhất định, nhưng là bây giờ chính mình căn bản không có tương ứng thực lực đi giết hắn. Lúc đầu dự định là dựa vào các đại tiểu thế giới tới khiến cho Huyền Không Sơn cùng mấy ngàn tiểu thế giới sinh ra mâu thuẫn, tốt nhất diệt Huyền Không Sơn. Nhưng là bây giờ Huyền Không Sơn trực tiếp mở ra cổ long di chỉ, cái này một kế hoạch có thể nói là hoàn toàn thất bại. Điểm này thực sự là vượt qua Mục Vân tưởng tượng. Nhưng là từ đầu đến cuối quanh quẩn tại Mục Vân trong lòng nghi vấn là Vân Lang như thế nào như thế dễ như trở bàn tay để đám người tiến vào cổ long di chỉ bên trong đâu. Chẳng lẽ là hắn căn bản không coi trọng thông thiên bí tàng đó, căn bản là không có khả năng. Ý nghĩ này liền chính Mục Vân đều cảm giác không có khả năng. Trái lo phải nghĩ phía dưới, Mục Vân thực sự là tìm không ra bất kỳ cớ gì tới. Minh chủ, đến chỉ là trong lúc bất chi bất giác, Mục Vân lại là phát hiện mọi người đã là từ đã từng Mục Vân ra địa phương tiến vào cổ long di chỉ bên trong. Vẫn ý như là kia một tòa bề ngoài nhìn hoàn toàn không khác biệt, nội bộ lại là trống giống sơn phong bên trong. Mấy trăm tên võ giả giờ phút này đứng tại sơn phong bên trong, căn bản nhìn không ra một tia chen chúc. Mà lại quan trọng hơn là giờ phút này đám người nhìn về phía sơn phong bên ngoài lại là phát hiện những cái kia đến từ từng cái tiểu thế giới đám võ giả, thế mà là đã phát hiện nơi này. Đi thôi, Mục Vân chỉnh lý quần áo, khẽ mỉm cười nói. Đi hiện tại ra ngoài, Mục Vân một câu rơi xuống, tất cả mọi người là sững sờ. Chúng ta vốn là đến tìm bí tàng, hiện tại ra ngoài cùng tối nay ra ngoài có cái gì khác biệt sao? Mục Vân mỉm cười. Mọi người nhất thời ngạc nhiên. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, quả thật là như thế. Kết quả là huyết minh, ngũ hành tiểu thế giới, đấu khải tiểu thế giới mấy trăm tên võ giả, cứ như vậy trùng trùng điệp điệp đàng hoàng tử sơn phong bên trong đi ra. Nguyên bản tại nghiêm túc tìm bí tàng cửa ra từng cái tiểu thế giới các đại lão, nhìn thấy tam đại thế lực võ giả xuất hiện, lập tức nhất kinh. Chỉ là khi nhìn đến tam đại thế lực người lúc, lại là sắc mặt cổ quái. Từ sơn phong bên trong đi ra, thấy cảnh này tất cả mọi người là giống như nhìn xem đại tinh tinh, nhìn chằm chằm ba đội nhân mã. Là các ngươi thế nào tiến đến tại cái này một mảnh tra tìm? Công bằng, vừa lúc là luân hồi tiểu thế giới luân động thương. Luân động thương rung động nhìn xem cả đám, bất khả tư nghị nói, Mục Vân, ngươi. Ngươi biết tiến nhập cái này cổ long di chỉ bên trong đường tắt luân động thương giờ phút này như thế nào còn phản ứng không kịp. Tốt ngay tại giờ phút này, một đạo tiếng quát vang lên lần nữa. Ngũ độc tiểu thế giới độc vạn sơn xuất hiện ở chỗ này. Nhìn xem đám người quát. Mục Vân, ngươi quả nhiên là vô sỉ chi cực. Biết cổ long di chỉ bên trong đường tắt, lại không nói cho chúng ta, để chúng ta vây quanh Huyền Không Sơn, đắc tội Huyền Không Sơn. Nhưng chính sau lén lút từ đường tắt tiến nhập, ngươi sao có thể như thế vô sỉ? Chúng ta thế nhưng là dùng tiền mua tin tức. Nhìn thấy độc vạn sơn cùng luôn đồng thương phẫn nộ bộ dáng, Mục Vân mỉm cười. Hai vị tôn giả, thứ nhất, cái này đường tắt ta là biết không sai, thế nhưng là ta không có nghĩa vụ nói cho các ngươi biết. A, thật giống như hai chúng ta quan hệ không có tốt như vậy. A, thứ hai, các ngươi xuất tiền 200 ức cực phẩm linh tinh mua là thông thiên bí tàng vị trí cụ thể, tiến nhập bí tàng bên trong con đường các ngươi lại không có hỏi ta, ta làm gì vẽ vời thêm chuyện nói cho các ngươi biết. Ngươi nhất thời ở giữa, hai đại tôn giả nhìn xem Mục Vân trong mắt nộ khí, không thể bảo là không cường thịnh. Chỉ là giờ này ngày này Mục Vân không còn là bọn hắn muốn giết liền có thể giết đến. Hung hăng chừng Mục Vân vài lần. Hai vị tôn giả thủy chung là không có động thủ. Bất quá nói câu công đạo, xem ra không ít người đều là tiến vào cái này mật địa bên trong đâu. Hai vị tinh thạch tựa hồ là mua thua thiệt chút. Vạn vừa tiến vào bí tàng bên trong, lại được không đến bảo bối, ngược lại tổn thất một ít nhân thủ, vậy coi như là mất cả chỉ lẫn trái. Ngươi im miệng luôn đồng thương khẽ nói. Mục Vân, ngươi tốt nhất cam đoan lần này tìm tới bí tàng nhập miệng, tại bí tàng bên trong ngươi đã tuyệt đối không nên lạc đàn. Một câu nói kia đã là trần trụi uy hiếp. Chỉ là lúc đến hôm nay, Mục Vân cùng mấy đại tiểu thế giới quan hệ đã sớm là hừng hực khí thế. Dạng này không đau không ngứa ngoan thoại, Mục Vân cũng không thèm để ý. Còn nữa, hai người bây giờ muốn giết chính mình, cũng phải nhìn nhìn có bản lãnh này hay không. Đấu Vân Phong giờ phút này đứng ra, ha ha cười nói, đại gia đã đều là đến tìm bí tàng, không cần thiết tại bí tàng còn chưa tìm được liền đại động miệng lưới chi chiến. Hai vị, lần này Vân Lang dễ như trở bàn tay để đại gia tiến vào cổ long di chỉ bên trong, chắc hẳn thông thiên giáo chủ lưu lại bí tàng nhập khẩu không phải dễ tìm như vậy. Kia là tự nhiên, độc vạn sơn khẽ nói, nếu như tốt như vậy tìm, Huyền Không Sơn không đã sớm tiến vào bí tàng bên trong? Hừ, ngu xuẩn. Nghe đến lời này, Mục Vân lại là mắng, nói không chừng nhân ra liền xem như biết bí tàng nhập khẩu cũng sẽ không nói cho các ngươi, liền đợi đến các ngươi chui vào bên trong tử thương hầu như không còn, đem các ngươi một mẻ hốt gọn. Ngươi cho rằng tất cả mọi người như cùng ngươi tâm tư ác độc? Độc vạn sơn khinh thường nói. Mục Vân, ngươi bây giờ không dùng đến ý. Có ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ thời khắc. Ha ha. Tâm tư ác độc. Lại tâm tư ác độc. Chỗ nào hơn được các ngươi ngũ độc tiểu thế giới. Từng cách trên thân đều là mang theo kịch độc. Ngươi. Độc Vạn Sơn thật là không thèm để ý Mục Vân. Hắn sợ chính mình lại cùng Mục Vân nói tiếp. Chỉ sợ muốn bị Mục Vân tức chết. Hai người lập tức nổ khí hừ hừ. Rời đi vùng này. Giờ phút này bí tàng không tìm được. Căn bản không thích hợp giao thủ. Đợi khi tìm được chân chính bí tàng. Tiến vào bên trong. Chỉ cần Mục Vân thoát đơn. Gặp được bọn hắn. Tuyệt đối là chết hạ tràng sư tôn. Chúng ta làm như thế nào tìm bí tàng nhập khẩu? Diệp Thu giờ phút này đi lên phía trước. Nhìn xem Mục Vân nói. Đại gia không muốn tách ra. Ta trước nhìn một chút Mục Vân lời nói rơi xuống. Mang theo đám người. Tại cách này cổ long di chỉ bên trong bắt đầu đi lại lên. Dọc theo đường cũng là đụng phải cách khác không ít tiểu thế giới đám võ giả. Nhìn thấy Mục Vân. Hữu tâm mang oán hận. Có mắt lộ ra kinh ngạc. Có xì xào bàn tán. Trên cơ bản từng cách biểu lộ không đồng nhất. Chỉ là Mục Vân cũng không thèm để ý. Ngược lại là đi thẳng tới cổ long di chỉ vị trí trung ương. Ngẩng đầu. Nhìn xem phía trên vô thượng thần đế 83 chương 819 thất huyền mê thiên trận Mục Vân nhớ rõ. Cổ long di chỉ bên trong. Trên dưới chia làm hai cái giới hạn. Lúc trước hắn cũng là trong lúc vô tình tiến vào phía dưới cái này một cái thế giới bên trong. Phát hiện Chu Doãn Văn bọn người. Mà sau đó. Càng là tại trong lúc này. Lần nữa trở lại cái trước giao diện bên trong. Trên dưới hai cái giao diện. Thượng giới mặt mới thật sự là cổ long di chỉ. Mà hạ giới mặt. Thì là huyền không sơn mở ra đến. Che giấu tai mắt người. Vì giam giữ những cái kia gặp huyết thi kế hoạch tàn phá đám võ giả. Hai cách địa phương. Khác biệt giao diện không đúng. Không đúng không đúng Mục Vân đột nhiên cảm giác được. Chính mình tựa hồ là chỗ nào nghĩ sai. Thượng giới mặt, hạ giới mặt, nơi này không sai. Thượng giới mặt là chân chính cổ long di chỉ, hạ giới mặt là huyền không sơn mở ra tới. Không đúng Mục Vân đột nhiên trong mắt đột nhiên xuất hiện một vòng tinh quang. Hắn đột nhiên minh bạch. Cho tới nay chính mình cũng là sai lầm nghĩ đến. Phía dưới này là huyền không sơn điệp ra ra không gian. Thế nhưng là trên thực tế. Cũng không phải lần này giao diện. Vì cái gì không thể cũng là cổ long di chỉ một bộ phận Mục Vân trong lòng hơi động. Nếu như cổ long di chỉ bản thân liền là một cái hình tròn thần bí không gian. Mà bên trong không gian này. Trên dưới đều có một cái nhập khẩu cùng lối ra. Bên trên chính là huyền không sơn trưởng khống cửa ra vào, mà xuống chính là bọn hắn tiến đến cửa ra vào. Vừa nghĩ như thế, hết thảy, liền căn bản không phải chính mình tưởng tượng như thế. Mục Vân trực tiếp phi thân lên, xuyên qua đỉnh đầu địa giới. Giờ này khắc này, dùng cảnh giới của hắn, xuyên thấu kia đã từng khó mà vượt qua kết giới căn bản không thành vấn đề. Thổi phù một tiếng, Mục Vân thân ảnh xuất hiện tại thượng giới mặt. Mục Vân chỉ là nhìn thấy Mục Vân xuất hiện. Thượng giới mặt bên trong đám người. Lập tức lại là một trận kinh ngạc. Gia hỏa này. Lúc nào tiến đến Mục Vân. Ngươi là như thế nào tiến vào cái này cổ long di chỉ bên trong Ngọc Huy Nhân nhìn thấy Mục Vân. Lập tức quát. Chỉ là đối với cái này, Mục Vân lại là cũng không để ý tới. Ngẩng đầu nhìn phía trên, Mục Vân nhưng trong lòng thì dần dần sáng tỏ. Huyết vô tình bọn người theo sau lưng cũng không biết Mục Vân đến cùng đang làm cái gì vượt. Ta minh bạch đột nhiên. Mục Vân bàn tay vung lên. Ha ha cười nói. Thông thiên giáo chủ. Quả nhiên là thiên địa anh tài. Không hổ là mấy vạn năm trước đệ nhất nhân. Cùng khổ hải thiên tôn thanh danh hưởng dự. Kém chút đem ta cũng lừa gạt nghe được Mục Vân lời này. Mọi người chung quanh lập tức sắc mặt biến đổi. Mục Vân lời này, nửa câu đầu nghe giống như là tại tán dương thông thiên giáo chủ. Thế nhưng là một câu cuối cùng, thế nào nghe đều giống như tại chính mình khen chính mình. Ngươi đang nói cái gì? Vô Cực Ngạo Thiên nhìn thấy Mục Vân cũng là nhìn không được nhíu mày nói. Hừ, các ngươi coi là Vân Lang đem các ngươi bỏ vào đến, là hảo ý để các ngươi tìm thông thiên bí tàng lối vào sao? Mục Vân cười lạnh nói, giống các ngươi như vậy tìm, đời này liền xem như chết già ở nơi này, cũng không có khả năng tìm được nhập khẩu. Ngươi, cuồng vọng tự đại Ngọc Huy Nhân bọn người nhìn xem Mục Vân, trong mắt đều là đùa cợt. Khổ Hải Thiên Tôn chính là tại Vân Tôn giả trước đó nổi danh cường giả chí tôn, mà Thông Thiên giáo chủ càng là tại Khổ Hải Thiên Tôn trước. Người này sáng tạo Thông Thiên phái, dùng lực lượng một người chấn nhiếp toàn bộ tiểu thiên thế giới. Chỉ bất quá thời đại xa xưa, đối với người này sự tích hiểu rõ người phần lớn đều phi thăng tiên giới hoặc là quy tịch, cho nên Khổ Hải Thiên Tôn danh khí ngược lại là vang dội một ít. Giờ này khắc này, Mục Vân thả hào ngôn quả thực là vô pháp vô thiên. Cuồng vọng tự đại Mục Vân ha ha cười nói, liền các ngươi dạng này tìm xuống dưới, năm nào tháng nào mới có thể tìm tới chúng ta? Nghe được Mục Vân lời này, mấy vị đại lão lập tức nghẹn lời. Bọn hắn tiến đến có một đoạn thời gian, nhiều người như vậy, cơ hồ là đem cổ long di chỉ bên trong trên dưới lưỡng giới lật cả đáy lên trời. Đúng là không có phát hiện cái gì chỗ đặc thù. Nhưng là Mục Vân giờ phút này nếu như tìm được cái gì bí mật, đó cũng là bọn hắn không thể tiếp nhận. Đây chẳng phải là nói bọn hắn còn không bằng Mục Vân? Nhìn xem đi. Các vị các đại lão, Mục Vân hừ một tiếng nói, các ngươi coi là tà thu các ngươi linh tinh, là lừa các ngươi. Người khác không mảy may thu, để các ngươi tiến đến chính là đại thiện nhân rồi. Ngô Xuẩn nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly mắng lấy mấy người. Mục Vân đứng tại chỗ, bàn chân giẫm một cái, oanh. Trong khoảnh khắc, nguyên bản bằng phẳng trên mặt đất, từng đạo màu vàng nhạt quang mang bất ngờ xuất hiện. Những cái kia màu vàng nhạt quang mang từ trên mặt đất nổi lên, nhìn kỹ lại, lại là từng cái cổ quái ký tự. Nhìn qua thời gian tồn tại không ngừng, thậm chí mặt ngoài mang theo từng sợi khiếp người khí tức. Chỉ gặp từng đạo ký tự tạo thành từng đạo hoàng mang, quang mang lan tràn ra. Nhất thời ở giữa, chờ cái cổ long di chỉ bên trong, đám người chỉ cảm thấy trận trận tiếng oanh minh vang lên. Kỳ thật ngay từ đầu, liền Mục Vân cũng không nghĩ tới điểm này. Thông Thiên giáo chủ bí tàng căn bản không tại cổ long di chỉ bên trong. Nói đúng ra, cổ long di chỉ vẹn vẹn Thông Thiên giáo chủ bí tàng lối vào, mà không phải Thông Thiên giáo chủ lối vào tại cổ long di chỉ bên trong. Dạng này sức sáng tạo quả thực là có thể xưng thần kỳ. Đại địa dần dần run rẩy, mọi người thấy dưới chân đại địa từng cái trợn mắt hốc mồm. Thượng giới mặt đám người đứng tại chỗ từng cái toàn bộ xứng sờ, mà hạ giới mặt đông đảo võ giả ngẩng đầu nhìn u ám bên trên bầu trời, xuất hiện đạo đạo nhợt nhạt quang mang, cũng không biết cho nên nơi này chính là trận pháp nơi trọng yếu. Nhìn thấy Mục Vân dưới chân chỗ đứng lập vị trí, Vô Cực Ngạo Thiên đột nhiên mở miệng nói, trận pháp mà cùng lúc đó, thượng giới mặt cổ long di chỉ lối vào, Vân Lang một bộ bạch y quan trắng hơn tuyết, một tay phía trước, một tay phủ về sau, hờ hững nhìn xem hết thảy. Thiên chủ, gia hỏa này, ha ha. Nhìn thấy Mục Vân cử động, Vân Lang lại là đắng chát cười nói, ta liền biết hắn sẽ phát hiện, hắn nhất định có thể tìm tới. Sư tôn, so với ngươi, ta tóm lại là kém một bậc. Chỉ là giờ này khắc này Mục Vân mới mặc kệ những thứ này, chân đạp đất, mặt kia từng đạo cổ quái ký tự giờ phút này tản ra minh mông ba động. Cho dù là hơn vạn vài vạn năm, vẫn ý như là ban đầu thiết trí như vậy. Thất huyền mê thiên trận nhìn xem dưới chân hoàng mang dần dần khuyết tán ra đến, Mục Vân trong lòng cũng là hơi kinh ngạc. Loại trận pháp này đã không phải là tiểu thiên thế giới đủ khả năng thiết trí. Thông Thiên giáo chủ ý muốn thông thiên, hiện tại xem ra người này thực lực đúng là có thể xưng truyền kỳ. Muốn mở ra đại trận, một mình ta làm không được. Các ngươi nếu là muốn tiến nhập bí tàng bên trong, cũng đừng đứng ở nơi đó xem náo nhiệt. Mục Vân nhìn xem mấy đại tôn giả, mở miệng quát, dựa theo ta nói đi làm. Nếu không, dù ai cũng không cách nào tiến nhập. Chính các ngươi nhìn xem bàn đi làm thế nào. Đế Văn cùng Đấu Vân Phong tiến lên một bước, mở miệng dò hỏi nói. Cái này thất huyền mê thiên trận, chia làm 7 đạo chủ mạch. Mỗi một đạo chủ mạch, tại mở ra thời điểm, đều sẽ bộc phát cường đại lực phản phệ. Cần đem kia cố lực phản phệ triệt để trấn áp lại, mới có thể mở ra đại trận tốt. Ngươi nói thế nào? Chúng ta làm thế nào? Giờ phút này Vô Cực Ngạo Thiên cũng là không do dự nữa, trực tiếp một bước tiến lên. Không có địch nhân vĩnh viễn, chỉ có vĩnh viễn lợi ích. Vân Lang quang mang chính đại mời bọn hắn tiến đến, xem ra cũng không phải hữu tâm để bọn hắn tìm tới bí tàng, mà là bởi vì Vân Lang xác định bọn hắn không có khả năng tìm tới bí tàng. Nhưng là bây giờ xuất hiện Mục Vân như vậy một cái biến số, chỉ sợ chính Vân Lang cũng không nghĩ tới. Mục Vân hồi tại lúc này xuất hiện, không chỉ có xuất hiện, còn một ánh mắt khám phá cái này cổ long di chỉ bên trong đặc thù. Vô Cực Ngạo Thiên mở miệng, cái khác mấy đại tôn giả tự nhiên cũng là hô ứng Mục Vân. Tốt, ta cần thất vị tôn giả cấp bậc, phân biệt đứng tại thiên can địa chi 7 đầu chủ mạch phía trên, đem 7 đầu chủ mạch triệt để trấn áp. Ba vị tôn giả đi theo ta, tại trận này nhãn chỗ, nhịp chuyển thiên địa, nhịp chuyển thiên địa. Nghe được Mục Vân lời này, mọi người cũng không hiểu. Ngọc Huy Nhân khẽ nói, Mục Vân, ngươi tốt nhất đừng trêu đùa chúng ta, nếu như ngươi không nguyện ý, có thể không tham gia. Ta không có bức ngươi. Nhìn xem Ngọc Huy Nhân, Mục Vân quát, không có ngươi Ngọc Huy Nhân, lão tử như thường có thể mở ra đại trận này. Ngươi nói ít vài ba câu. Vô Cực Ngạo Thiên giờ phút này cũng là có chút nộ khí. Khổ Thiên Điện mở ra, hắn còn không có tiến vào Thương Hoàng tiểu thế giới bên trong, hiện tại vì tiến nhập Thông Thiên bí tàng bên trong, hắn đã là hao phí quá nhiều tinh lực cùng thời gian. Tứ Nguyên Phong địa cách hắn Vô Cực tiểu thế giới gần nhất, một khi hỏa lựu chạy ra, trước hết nhất gặp nạn chính là hắn Vô Cực tiểu thế giới. Giờ phút này nhìn thấy Ngọc Huy Nhân còn ở nơi này nói nhau nhau, trong lòng của hắn tự nhiên là không nhanh. Ngọc Huy Nhân, ngươi còn đem mình làm chúa tể tiểu thế giới để nhị tôn giả thật sao? Mục Vân khẽ nói, ngươi nếu là xem thường ta, đại khái có thể không cùng ta làm bạn. Ta cũng không cần ngươi xuất thủ. Bất quá bí tàng mở ra, ngươi Ngọc Huy Nhân mang theo ma ngọc tiểu thế giới võ giả tiến nhập, cẩn thận cái khác tiểu thế giới võ giả chọc thủng các ngươi cột sống. Ta lại nói cho ngươi, ngươi nếu là ta cảm giác Mục Vân cuồng vọng tự đại, có thể chuyến này kết thúc, ta Huyết Minh cung nghênh đối đãi. Ngươi Ngọc Huy Nhân có thể tự mình dẫn đầu ngươi ma ngọc tiểu thế giới toàn bộ lực lượng, đi thử một chút ta hiện tại Huyết Minh bản lĩnh. Mục Vân câu nói này có thể nói lực lượng 10 phần. Hắn xem như phát hiện, hiện tại thập đại tôn giả bên trong, Phương Thông Không luôn đồng thương mấy người bọn hắn, còn đem chính mình Huyết Minh xem như có thể tùy ý nhào nặn quả hồng, không cho bọn hắn một điểm ngoan thoại. Bọn hắn là không rõ, hiện tại Huyết Minh đáng sợ không nói đến Mục Thanh Vũ cùng Thôn Thiên Hổ thực lực cường đại liền có thể bằng được hai đại tôn giả. Vẹn vẹn là hắn Huyết Minh, hiện tại cũng không phải nói ai cũng có thể trà đạp. Mục Vân chính là vì cường điệu địa vị của mình, hắn vì Huyết Minh minh chủ, mà Huyết Minh là có cùng từng cái tiểu thế giới bình khởi bình tỏa tư cách. Những lời này nói ra, Mục Vân chỉ cảm thấy nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, mà phía sau Huyết Minh mấy người càng là nội tâm sảng khoái. Có thể như thế ở trước mặt quát lớn một vị tôn giả, loại cảm giác này xác thực rất thoải mái. Nghe đến lời này, Ngọc Huy Nhân sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Chỉ là lúc này Phương Thông Không, Độc Vạn Sơn mấy người cũng là chạy đến, bầu không khí mới làm dịu một ít. Vô Cực Ngạo Thiên cùng mấy người đại khái nói ra Mục Vân ý đồ về sau, mọi người đều là thần sắc cổ quái nhìn xem Mục Vân. Tốt, chúng ta giúp ngươi. Phương Thông Không cuối cùng mở miệng nói. Sai, không phải giúp ta, là giúp chính các ngươi. Mục Vân ánh mắt bên trong một vòng tinh quang hiện lên, khẽ mỉm cười nói. ngươi tốt nhất có thể mở ra. Ngọc Huy Nhân cuối cùng buồn buồn biệt xuất một câu nói như vậy. Ta mở không ra. Ngươi lại có thể đem ta như thế nào? Mục Vân lại là căn bản không để ý tới Ngọc Huy Nhân đe dọa. Ta hội giết ngươi hảo. Ngọc Huy Nhân lời nói vừa dứt hạ. Vô Cực Ngạo Thiên khí thế cường đại bốc lên. Phẫn nộ gầm thét lên. Lần này tất cả mọi người là đến tìm thông thiên bí tàng. Ta Vô Cực Ngạo Thiên chỉ hy vọng các vị tại không tìm được bí tàng trước đó. Có thể liên thủ lại. Nếu không tất cả mọi người là lấy giò trúc mà múc nước công giá tràng. Hiện tại cũng nghe Mục Vân. Ai nếu là nói thêm nữa nửa chữ không. Đừng trách ta Vô Cực Ngạo Thiên trở mặt vô tình. Vô Cực Ngạo Thiên lời này rơi xuống. Toàn trường yên tĩnh. Vô Thượng Thần Đế 83 chương 824 mắt nhìn nhau. Hỏa hoa bắn ra. Vô Cực Ngạo Thiên là ai? Tiểu thiên thế giới hiện nay đệ nhất nhân, vô cực tiểu thế giới chúa tể giả. Vô Cực Hóa Thiên cung cung chủ liền hắn đều nổi giận. Ai còn dám nói cái gì các vị? Nhưng còn có gì nhỉ? Vô Cực Ngạo Thiên liếc nhìn đám người. Khuôn mặt lạnh lùng nói. Hừ, Ngọc Huy Nhân chỉ là hừ một tiếng, không có mở miệng. Mục Vân, ngươi nói tiếp đi. Vô Cực Ngạo Thiên quay người nhìn xem Mục Vân, lại lần nữa nói. Ta hy vọng đại gia một hồi đều muốn đồng lòng hiệp nghị. Có chút sai lầm. Chính là khả năng thất bại. Mục Vân chậm rãi nói. Làm phiền thập vị tôn giả. Từ Vô Cực Ngạo Thiên đến Diệu tôn giả. Các ngươi bảy người. Dựa theo ta chỉ bày ra phương hướng tiến lên. Đế Văn tiền bối, Ma Kiệt Luân tộc trưởng, Đấu Tông chủ, ba người các ngươi lưu tại bên cạnh ta. Mục Vân lời nói rơi xuống, ngón tay một điểm, bá bá bá thanh âm vang lên, bảy đạo quang mang trực tiếp khuyết tán ra tới. Thất vị, làm phiền theo sát bảy đạo quang mang đứng ở thuộc về mình vị trí bên trên đi. Tốt một cái chớp mắt, bá bá bá bảy đạo quang mang triệt để bay ra. Ba vị trình tam giác hình thái đứng tại ta quanh thân, nghe ta phân phó là đủ. Mục Vân giờ phút này trên mặt lộ ra thần sắc trịnh trọng. Trận pháp từ trước đến nay là cao thâm như vậy. Bày trận người khả năng vẹn vẹn vũ tiên cảnh cảnh giới. Nhưng là có đôi khi muốn phá vỡ đại trận. Cho dù là sinh tử cảnh võ giả. Cũng cần hao phí cực lớn tâm thần. Mà thất huyền mê thiên trận. Điên đảo thiên địa. Thủ đoạn thông thiên. Càng là từ thông thiên giáo chủ mực này yêu nghiệt chi tài sở bày trận. Tự nhiên là càng thêm thần thông quảng đại thập đại tôn giả liên thủ. Mục Vân còn là bốc lên đại hiểm. Ngọc Huy Nhân còn tại líu xíu, một bộ không vui lòng bộ dáng. Các vị, nghe ta hiệu lệnh. Chỉ cần giữ vững chính mình sở tại chủ mạch phía trên. Nhớ lấy. Nhất định muốn ngăn chặn thất đại chủ mạch bắn ngược. Nếu không, trận này không thể phá giải. Mục Vân to gió thanh âm. Tại toàn bộ cổ long di chỉ bên trong vang lên. Ngươi yên tâm đi. Chúng ta dù sao hội dốc hết toàn lực. Vô Cực Ngạo Thiên thanh âm vang lên. Mục Vân chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Đã như vậy bắt đầu lời nói rơi xuống. Mục Vân một trường trực tiếp đập vào dưới chân đại địa bên trên. Ầm ầm thanh âm tại lúc này vang lên. Trong chớp nhoáng này đại địa tựa hồ cũng đang run rẩy. Loại này run rẩy cũng không phải như trước đó. Mà là tràn đầy buông thả tư thái cùng không ngừng nghỉ ba động. Mở khẽ quát một tiếng. Mục Vân đứng tại tam đại tôn giả ở giữa. Hai tay ở giữa. Chân nguyên hội tụ thành từng đạo rủ dị đường vân. Trần Văn thấy cảnh này, Đế Văn ba người cũng là nội tâm âm thầm kinh ngạc. Tam đại tôn giả dù không phải trận pháp cao thủ. Thế nhưng là cũng có thể nhìn ra. Giờ này khắc này Mục Vân. Sở thi triển Trần Văn. Chính là từ tiên khí ngưng tụ. Mà lại hết sức phức tạp cổ quái. Bọn hắn tựa hồ căn bản chưa thấy qua. Loại thủ đoạn này cùng pháp môn. Đúng là có thể xưng cường đại. Mục Vân thực lực. Đúng là so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn một ít. Công pháp kỳ lạ. Thủ đoạn dụ dị. Đan thuật có thể nói là toàn bộ tiểu thiên thế giới người dẫn đầu. Mà trận pháp chi đạo. Tựa hồ cũng không đơn giản. Gia hỏa này quả thực là tam tê thiên tài. Nói đúng ra. Là tam tê cường giả đỉnh cao. Mục Vân giờ phút này mới không tâm tình suy nghĩ mấy vị này đại lão trong lòng suy nghĩ cái gì. thất huyền mê thiên trận bảy đầu chủ mạch hội tụ đến trung ương bên trong, dùng bảy đầu chủ mạch vì thu lấy lực lượng nguồn suối, đem toàn bộ trận pháp vận chuyển lực lượng từ ngoại giới kiệt lấy. Loại trận pháp này, đừng nói là vài vạn năm thời gian, chính là trăm vạn năm thời gian cũng sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Ngược lại thậm chí là theo thời gian tăng trưởng, trận pháp này uy lực sẽ còn càng ngày càng cường đại. Mục Vân trong tay, từng đạo trận văn dần dần tụ tập. Hắn hiện tại chính là chuẩn bị đem mấy đạo trận văn ngạnh sinh sinh đánh vào đến thất huyền mê thiên trận bên trong, nhờ vào đó đến phá hư toàn bộ trận pháp ổn định. Bất quá quá trình này tất nhiên sẽ dẫn tới nguyên bản vận chuyển bình thường trận pháp cường hữu lực bắn ngược, cho nên hắn cần thập đại tôn giả áp trận. Bắt đầu, Mục Vân khẽ quát một tiếng, trong tay bảy đạo trận văn trực tiếp âm vang ở giữa đánh vào đến trận pháp bên trong. Rầm rầm rầm, trong khoảnh khắc toàn bộ trong trận pháp oanh minh thanh âm không dứt bên tai, lúp búp thanh âm tại lúc này để người chỉ cảm thấy toàn bộ trong đầu đều là như là tiếng sấm cuồn cuộn. Đông đảo lập tức bắt đầu lui lại, cách kia bảy đạo chủ mạch xa xa. Đông đông đông, trong chớp nhoáng này, bảy đạo chủ mạch bên trong lập tức huyễn hóa ra từng đạo hư ảo thân ảnh, giống như ruột mị, trực tiếp nhào tới thất vị tôn giả. Càng là tại đại trận nơi trọng yếu, tam đạo ruột mị đồng dạng hư ảnh vọt thẳng hướng đế văn ba người. Sự biến đổi này động lập tức dẫn tới tại chỗ mấy người cảm giác được đất rung núi chuyển. Ngăn lại Mục Vân trong tay từng đạo trận văn xuất hiện lần nữa, tam đại tôn giả lập tức xuất thủ. Nhất thời ở giữa, toàn bộ phía trên đại trận tiếng oanh minh không dứt bên tai. Thập đại tôn giả triệt để cùng cái kia rượu mì giao thủ. Mà Mục Vân nửa ngồi ở hạch tâm trong mắt trận, cẩn thận quan sát đến trong tay chân nguyên ba động. Ong ong ong thanh âm thẳng tới Mục Vân trong tim. Theo thời gian trôi qua, thập đại tôn giả ở giữa giao thủ càng thêm kịch liệt. Mục Vân trên mặt mồ hôi cũng là dần dần rơi xuống. Tiểu tử ngươi đến cùng tốt chưa, chúng ta sắp không chống đỡ nổi nữa, rít lên một tiếng từ phương xa vang lên. Sắp không chống đỡ nổi nữa. Nghe đến lời này, đám người hãi nhiên. Liền tôn giả cấp bậc cường giả đều không thể trèo chống. Trận pháp này lực phản phệ đến cùng là mạnh mẽ cỡ nào, chỉ là đáp lại hắn chỉ có Mục Vân trầm mặt. Nhanh nhanh, Mục Vân giờ phút này cẩn thận nhìn trong tay mình chân nguyên. Dần dần, một đạo trận văn tại nơi lòng bàn tay ngưng tụ. Oanh, đột nhiên phương xa truyền đến một đạo tiếng nổ đùng đoàng, tựa hồ vị nào tôn giả giao chiến trở nên càng thêm kịch liệt. Ngay tại lúc này, đột nhiên Mục Vân cầm trong tay một đạo trận văn trực tiếp chụp được. Khanh âm vang thanh âm tại lúc này triệt để vang lên. Kia một đạo trận văn chụp được ở giữa, Mục Vân cả người trực tiếp bị bắn người lên tới. Ông, cái này thời gian một cái nháy mắt, toàn bộ đại trận triệt để phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ông ông ông thanh âm không ngừng vang lên. Kia nhợt nhạt quang mang dần dần trở nên ảm đạm. Cuối cùng, trên mặt đất lưu lại một đạo màu đen đường vân. Tạch tạch tạch thanh âm từ dưới chân đại địa vang lên. Nhất thời toàn bộ cổ long di chỉ bắt đầu đảo ngược. Chuyển thiên động địa giờ này khắc này. Thượng giới mặt xoay tròn. Đến hạ giới mặt vị trí. Mà hạ giới mặt thì là trực tiếp hóa thành thượng giới mặt. Thế nhưng là đám người thân thể dạo qua một vòng, lại là phát hiện chính mình vẫn ý như là một mực đứng tại trên mặt đất. Nhưng là dưới chân đại địa tại lúc này bắt đầu phát sinh dị biến. Khanh khanh khanh thanh âm vang lên. Kia từng đạo đường vân bắt đầu thoái hóa. Đại địa từ trận nhãn vị trí bắt đầu chuyển hóa. Một cái động sâu bất ngờ xuất hiện. Kia động sâu dùng Mục Vân trước đó vị trí làm trung tâm, dần dần khuyết tán ra đến. Bảy đạo đường vân xoay tròn lấy tiêu tán. Nhưng là đám người không ngừng lùi lại ở giữa, lại là phát hiện mặt đất mở ra. Phía dưới hẳn là nguyên bản hạ giới diện thế giới mới đúng. Nhưng là bây giờ nhìn lại, lại là mênh mông vô bờ hắc ám. Bí tàng mở ra nghịch chuyển thiên địa, nguyên lai đây chính là nghịch chuyển thiên địa. Mấy đại tôn giả bá bá bá bay trở về, nhìn xem dưới chân đại địa đều là hô thở ra một hơi. Mở thông thiên bí tàng. Rốt cuộc mở ra mọi người thấy Mục Vân. Trong mắt đều là mang theo ánh mắt khiếp sợ. Giờ này ngày này Mục Vân cũng không tiếp tục là hậu sinh vãn bối, mà là cùng bọn hắn bình khởi bình tỏa cường giả. Huyết Minh Minh Chủ Thiên Chủ thật mở ra. Thấy cảnh này, Trần Thiên Vũ trong mắt mang theo rung động, cả người càng là không thể tin nhìn phía dưới. Kia đường kính trăm trượng mặt đất xuất hiện một cái cửa hang, đen nhánh âm phong tràn đầy mê người hương vị. Đúng vậy a, thật mở ra. Vân Lang tay áo bồng bềnh, sợi tóc phi vũ, khóe miệng ngậm lấy một vòng nụ cười nói. Không nghĩ tới, vẫn là bị mở ra mệnh lệnh hạ xuống. Chuẩn bị xuất phát, tiến quân. Thông thiên bí tàng vâng mà lúc này giờ phút này. Nhìn xem kia bí táng nhập miệng. Các đại tôn giả ánh mắt lộ ra cuồng hỉ. Bọn hắn phí hết tâm tư. Tiến vào thương hoàng tiểu thế giới bên trong. Chính là vì bí tàng. Mà khổ thiên điện. Tới chậm một bước. Nhưng là bây giờ thông thiên bí tàng. Là tuyệt đối không thể lại bỏ lỡ đi trong nháy mắt. Đến từ từng cái tiểu thế giới võ giả. Toàn bộ xông vào đến bí tàng bên trong. Mục Vân đứng tại chỗ, nuốt vào một cái đan dược, điều chỉnh khí tức, mới chậm rãi đứng dậy. Chúng ta cũng đi thôi, Mục Vân nhìn xem đám người, chậm rãi nói. Hưu hưu hưu. Nhưng mà ngay tại giờ phút này, từng đạo tiếng xé gió lên, một đám thân mang huyết y võ giả, từ trên trời giáng xuống. Một người cầm đầu tóc dài xóa vai, thân mang bạch y, giống như đi bộ nhàn nhã. Ôn tồn lễ độ. Mục Minh Chủ. Đã lâu không gặp Vân Lang. Đã lâu không gặp hai người bốn mắt tương đối. Vô hình hỏa hoa. Giữa không trung bên trong giao hội. Mấy vị huyết minh thành viên. Lập tức trở nên khẩn trương lên. Ta biết Mục Minh Chủ hiện tại hận không thể giết ta. Bất quá. Chỉ sợ Mục Minh Chủ bây giờ còn chưa có cái này thực lực. Vân Lang ha ha cười nói. Ta muốn tiến vào đến bí tàng bên trong. Ai cũng không biết sẽ phát sinh sự tình gì. Đến thời điểm. Hy vọng Mục Minh Chủ không phải muốn chết ở bên trong. Diệp Thu đứng ở một bên. Nhìn xem Vân Lang. Quát. Vân Sư Huynh. Ngươi yên tâm đi. Liền xem như ngươi chết rồi. Sư Tôn cũng sẽ không chết Diệp Thu sư đệ. Năm đó ngươi thế nhưng là huyết tôn người đồ đệ. Ta nhớ được Vân Tôn giả thế nhưng là ghét bỏ ngươi gấp. Hiện tại, ngươi lại là bái vị này. Vân Tôn giả người thừa kế vi sư. Không biết huyết kiêu ở dưới suối vàng có biết. Có thể hay không bị tức chết. Nga! Không đúng. Là tức giận sống lại nghe đến lời này. Diệp Thu giận không kềm được. Diệp Thu cùng Vân Lang đều là biết. Mục Vân chính là đã từng Mục Vân. Thế nhưng là chuyện này. Thực sự là không thể tưởng tượng. Cho nên bọn hắn cũng là dựa theo hiện tại lưu truyền rộng nhất lý do thoái thác Mục Vân là bởi vì tiếp nhận Vân Tôn giả truyền thừa. Mới vừa tới hiện tại tình trạng này. Nhưng là ba người đáy lòng lại là tựa như gương sáng. Trước mắt Mục Vân. Chính là ngày xưa Vân Tôn giả chuyển thế tái sinh Vân Lang dù không biết Mục Vân đến cùng kinh lịch cái gì. Thế nhưng là hắn biết. Chính mình vị sư tôn này. Đã từng, chính là có thể làm được vượt mức bình thường sự tình tới. Mà lần này, một lần nữa đạp lên hành trình. Liền xem như làm ra lại không thể tư nghị sự tình. Hắn cũng sẽ không kinh ngạc Vân Lang nhìn xem Vân Lang. Mục Vân hơi mở miệng nói. Ngươi tốt nhất cầu nguyện. Thừa dịp sớm tiến nhập tiên giới. Nếu không, ngươi nhất định chết trên tay ta. Mục Vân nhàn nhạt lời nói rơi xuống. Trực tiếp một cái tung càng. Nhảy vào đến phía dưới sâu không thấy đáy bí tàng bên trong. Huyết minh đám người cũng là từng cách đi theo sau. Cái này Mục Vân thực sự là quá mức phách lối. Cùng thiên chủ so sánh chính là phế vật quả thực là. Ba. Trần Thiên Vũ một câu còn chưa nói xong. Bột một tiếng vang lên. Vân Lang trực tiếp một bàn tay đập vào hắn trên mặt. Đỏ bừng dấu bàn tay. Trực tiếp để Trần Thiên Vũ cả người ngốc tại chỗ. Thiên chủ. Hắn. Cũng là ngươi có thể nhục mạ sao. Vân Lang vuốt vuốt bàn tay. Nhìn phía dưới. thấp giọng nói. Đều nhớ kỹ cho ta. Mục Vân. Các ngươi ai cũng không thể động. Ai nếu là giết hắn. Ta để các ngươi so chết càng khó chịu hơn. Mệnh của hắn. Là ta vâng lập tức. Một đám huyết sứ khom người mà đứng đại khí không dám thở. Vô thượng thần đế 83 chương 821 lam nhãn hắc hồn lang u ám mặt đất. Lăn lộn khí lãng. Ngẩng đầu nhìn không đến quang mang bầu trời. Đây chính là đám người tiến vào thông thiên bí tàng bên trong cái thứ nhất cảm thụ. Phóng nhãn nhìn lại. Toàn bộ thiên địa ở giữa. Tối tăm mờ mịt một mảnh. Căn bản không nhìn thấy bất kỳ hào quang có thể nói. Trọng yếu nhất là quang mang kia lấp lánh chỗ từng sợi xuyên thấu qua lòng người quang để người không rét mà run. Nơi này như là không thấy ánh mặt trời địa ngục, làm cho tâm thần người chập chờn. Ô ô! Trận trận âm phong quét. Đám người rơi vào tới mặt đất trong nháy mắt. Lại là phát hiện. Chính mình quanh thân. Tựa hồ toàn bộ đều biến mất vô tung vô ảnh. Chỉ có kia khí tức kinh khủng. Thủy chung là quanh quẩn tại trong lòng của người ta. Đại gia cẩn thận một chút. Không muốn phân tán ra đến. Thất trọng cường giả đứng ở xung quanh. Những người khác đứng tại trung ương vân vô cực ngạo thiên nhìn xem chung quanh. Sắc mặt trịnh trọng. Nơi này, khắp nơi đều lộ ra rủi gì, rất không tầm thường. Bất quá là năm đó thông thiên giáo chủ bản thân liền là một đời bá chủ. Hắn bí tàng bên trong. Tự nhiên là hẳn là không giống bình thường. A chỉ là vô cực ngạo thiên lời vừa mới rơi xuống, một đạo tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang lên. Chuyện gì xảy ra vô cực ngạo thiên lập tức quát. Không phải nói. Sinh tử cảnh thất trọng canh giữ ở chung quanh sao cung chủ. Vô cực càn hải trường lão không thấy vô cực càn hải người này là vô cực hóa thiên cung bên trong uy tín lâu năm sinh tử cảnh thất trọng cảnh giới cường giả. Không thấy rồi không thấy. Không thấy là có ý gì a chỉ là vô cực ngạo thiên lời nói vừa mới rơi xuống. Lại là một đạo tiếng kêu thảm thiết tại lúc này vang lên. Đám người lần này là triệt để sợ. A cứu ta đột nhiên. Một tiếng kinh hô vang lên. Vô cực ngạo thiên tay mắt lanh lẹ. Thân ảnh giống như ruột mị. Trực tiếp một tay trào ra. Một trào này. Thổi phù một tiếng vang lên. Dùng tốc độ của hắn. Phản ứng nhanh như vậy. Cuối cùng. Thế mà vẹn vẹn bắt lấy một đầu cánh tay. Kéo gẹt thanh âm vang lên. Khiếp người gặm nuốt âm thanh tại thời khắc này vang lên. Khiến cho tất cả mọi người cảm giác. Khí tức kinh khủng. Quanh quẩn trong lòng. Đáng chết. Đến cùng là thứ dường gì vô cực ngạo thiên mặc dù biết bí tàng bên trong nguy hiểm trùng điệp. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới. Lúc này mới vừa tiến vào đến bí tàng bên trong. Chính là xuất hiện bực này vấn đề. Hưu hưu hưu. Mà cùng lúc đó từng đạo tiếng xé gió lên từng đạo u lam hai mắt ánh mắt trực bước đám người mà tới. Trầm thấp ruột gì tiếng thở dốc vang lên những cái kia u lam. Ánh mắt chiếu xạ tới chỗ đó. Liền phóng tới chỗ nào. Có người chính là trực tiếp phát ra tiếng kêu thảm. Biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó liền lại là kéo gẹt thanh âm. Kết trận vô cực ngạo thiên lập tức quát lên một tiếng lớn. Lần này tiến vào bí tàng bên trong vô cực tiểu thế giới võ giả trọn vẹn hơn nghìn người. Nếu là dạng này bị tiêu hao xuống dưới. Cái gì cũng không thấy. Chỉ sợ cũng trực tiếp bị diệt xong loại tình huống này là hắn tuyệt đối không thể cho phép khanh. Nhất thời. Ngàn người bên ngoài. Những cái kia sinh tử cảnh thất trọng các trưởng lão. Trong tay đều là xuất hiện từng cái hình tròn như la bàn đồng dạng bảo bối. Trực tiếp xuất hiện nơi tay trên lòng bàn tay. Bóng loáng chính diện hướng phía trên. Oanh! Một đạo nổ vang tiếng vang lên trong nháy mắt. Ngàn người phạm vi bên trong quang mang như tinh thần đồng dạng ấm ánh. Ô ô! Nhất thời. Từng đạo thanh âm ô ô vang lên. Cho tới giờ khắc này. Đám người mới thấy rõ. Những công kích kia bọn hắn. Chính là từng cái thân cao khoảng 3-5 mét. Mọc ra một đôi màu u lam ánh mắt át lang. Những cái kia át lang toàn thân lông tóc đen nhánh từng chiếc như là thép nguội. Nhìn cực kỳ khủng bố. Chỉ là vẹn vẹn như thế liền thôi. Những này ác lang trong miệng còn có thể lấy tí tách tiên huyết cùng với một ít thịt nát. Rõ ràng là trước đó bị vô thanh vô tức kéo đi những cái kia võ giả. Thế nhưng là những cái kia bị kéo đi võ giả bên trong không thiếu sinh tử cảnh thất trọng cảnh giới trưởng lão, thế mà cũng bị xé rách sạch sẽ. Những này ác lang đến cùng là lai lịch gì cũng thực sự là quá cường đại một chút. Công thấy cảnh này, Vô Cực Ngạo Thiên một tiếng quát khẽ trực tiếp vừa sải bước ra. Phanh phanh phanh thanh âm vang lên. Một bước này bước ra, lực lượng cường đại đạt được tàn phá bừa bãi, lập tức gây nên từng đợt ba động. Kia vây chung quanh các trưởng lão trong tay cổ phát như là la bàn đồng dạng chí bảo lập tức trực tiếp hướng ra ngoài. Bá bá bá. Từng đạo quang mang tại lúc này triệt để khuyết tán ra đến, lốt bút thanh âm, lệnh người cảm giác trong lòng run rẩy. Ô ô. Lập tức, những cái kia mắt xanh ác lang nhóm toàn thân hắc sắc da lông bắt đầu bị thiêu đốt. Mùi khét lẹp truyền ra. Chỉ là càng nhiều ác lang lại là không quan tâm trực tiếp xông lên đến đây. Minh Viêm Tinh ba tiếng quát vang lên, Vô Cực Ngạo Thiên một trưởng vỗ tới trong tay cổ kính phía trên. Ông lập tức vù vù tiếng vang lên, kia từng đạo quang ba từ từ khuyết tán ra tới. Những cái kia ác lang tại đụng chạm lấy quang ba trong nháy mắt, lập tức bộ pháp trở nên đung đưa không ngừng lên. Mơ mơ màng màng, giống như uống rượu say hán tử say, đi lại lỗ mãng lên. Giết Vô Cực Ngạo Thiên lần nữa hạ lệnh. Lả tả thanh âm vang lên, lần lượt từng thân ảnh trực tiếp giết ra, phóng tới những cái kia ác lang. Giờ này khắc này, những này ác lang như là bị rót thuốc mê đồng dạng, đi đường đều biến khó khăn. Chớ nói chi là công kích, hoàn toàn biến thành Vô Cực Hóa Thiên Cung những võ giả này trên thớt thịt. Phúc phúc phúc phúc thanh âm vang lên, những cái kia ác lang lập tức bị hố mấy trăm con. Ngao. Nhưng là đúng vào lúc này, một đạo giống lên một tiếng vang lên, liên tục không ngừng vọt tới ác lang nhóm. Lại là tại lúc này đình chỉ xung kích, toàn bộ rút lui. Mà cùng lúc đó quanh mình càng nhiều ác lang nhóm cũng là tại liên tục không ngừng rút lui. Không bao lâu, những cái kia đánh thẳng tới ác lang nhóm chính là giống như thủy triều, trực tiếp lui cách, biến mất không thấy gì nữa. Hô. Thấy cảnh này, Vô Cực Ngạo Thiên cũng là nhìn không được hô thở ra một hơi. Đi không nói hai lời, đám người trống lên quang mang, hướng phía trước tiếp tục đi tới. Chỉ là cái này nháo trò, lại là trực tiếp khiến cho đám người minh bạch. Cái này thông thiên bí tàng bên trong, bảo tàng nhiều, nguy hiểm càng nhiều. Nhưng là gặp được những cái kia ác lang công kích, không chỉ là Vô Cực tiểu thế giới, các đại tiểu thế giới, cơ hồ tại lúc này đều là gặp được công kích. Một ít thực lực độ chinh lịch chỉ có mười mấy tên sinh tử cảnh cảnh giới võ giả tiểu thế giới, thậm chí trực tiếp toàn quân bị diệt. Vừa tiến vào đến thông thiên bí tàng bên trong, chính là gặp như thế đà kích, khiến cho tất cả mọi người chỉ cảm thấy trong lòng quanh quẩn lấy vẻ lo lắng. Phanh. Nương theo lấy một cái toàn thân đen nhánh ra lông mắt xanh lang ngã xuống đất, Mục Vân dần dần đem thiên hỏa hủy bỏ. Lam nhãn hắc hồn lang Mục Vân hơi hô thở ra một hơi nói. Loại này lang chính là tiên thú cùng thánh thú sinh sôi hậu đại. Bản thân có tiên thú huyết mạch, lại có thánh thú huyết mạch. Bất quá cũng may, cái này lam nhãn hắc hồn lang tiên tổ chỉ là phàm huyết tiên thú, không phải rất mạnh. Nếu không những này lam nhãn hắc hồn lang, một cái liền đầy đủ diệt tất cả chúng ta. Phàm huyết tiên thú, cái gì là phàm huyết tiên thú? Diệp Thu khó hiểu nói. Huyền Nguyệt Lăng cười khanh khách nói. Phu quân, tiên thú cũng là phân đẳng cấp, bất quá là dựa theo huyết mạch đến phân. Ngươi nếu là muốn biết, ta ngày sau nói cho ngươi nghe. Được Huyền Nguyệt Lăng lời này, Mục Vân ngược lại là xứng sờ. Cái này Huyền Nguyệt Lăng, bên ngoài là Huyền Nguyệt Thánh Địa Thánh Nữ, không biết sống bao lâu. Thế nhưng là nhìn, tựa hồ đối với tiên giới hiểu rất rõ. Huyền Nguyệt Lăng, ngươi tựa hồ hiểu rất rõ tiên giới, chỉ sợ ngươi không phải tiểu thiên thế giới người. A Mục Vân thử dò xét nói. Chỉ là nghe đến lời này, Huyền Nguyệt Lăng nao nao, lại là mở miệng nói: sư tôn, ngươi tựa hồ đối với tiên giới cũng hiểu rất rõ, chẳng lẽ ngươi không phải tiểu thiên thế giới người? Nguyệt Lăng không được vô lễ, Diệp Thu quát lớn. Hắn biết Mục Vân đã từng tiến vào tiên giới, tại tiên giới nhất định cũng là một phương cử phách, cho nên đối tiên giới mười phần hiểu rõ. Ta chính là tùy tiện hỏi một chút mà. Huyền Nguyệt Lăng ủy khuất vỉnh vỉnh lên miệng. Vị này Huyền Nguyệt Thánh Địa Thánh Nữ bị đồ đệ mình điều lý còn rất nhu thuận, đều biết nũng nịu, Mục Vân cũng không thâm cứu. Chỉ cần Huyền Nguyệt Lăng không có cái gì ý đồ xấu đối Diệp Thu hảo hảo, hắn cũng không so đo những thứ này. Tiếp tục đi tới đi. Cũng may những xúc sinh này quanh năm sinh trưởng dưới mặt đất hạ, đối cực nóng đồ vật rất kiêng kỵ, cho nên cũng là không sợ Mục Vân lời nói rơi xuống, mang theo đám người lại lần nữa hướng phía trước đi tới. Mà cùng lúc đó, càng ngày càng nhiều tiểu thế giới võ giả giải quyết đàn sói quấy nhiễu, cũng đều là tuyển định một cách phương hướng tiếp tục tiến lên. Chỉ là tại cách này u ám điều kiện hạ, căn bản là không có cách phán định phương hướng. Bọn hắn cũng không biết bản thân đến cùng ở nơi nào, cho nên đám người như là thầy bói xem voi, vừa đi vừa về vòng chuyển. Vùng này bên trong tựa hồ ẩm chứa rất nhiều vượt gì hung thú, nhưng là cũng may đều là cực kỳ sợ hỏa, Mục Vân một người liền có thể trấn nhiếp bọn nó. Kể từ đó, trọn vẹn tới mấy canh giờ, đám người không ngừng tiến lên ở giữa, mới tại u ám phía trước nhìn thấy từng chút một quang mang. Đi nhìn thấy quang mang kia, binh sĩ tốc độ tăng tốc, trong lòng mọi người đều là nhìn không được hô hấp dồn dập. Ngừng chỉ là đột nhiên, đợi tới gần quang mang kia chi địa thời điểm, Mục Vân lại là lập tức quát. Giờ phút này, trước mọi người phương đại địa đến cùng, phía trước, phát ra quang mang địa phương, chính là một tòa vực sâu. Cúi đầu nhìn lại, một mảnh trắng xóa, căn bản thấy không rõ phía dưới quang cảnh. Đại gia cẩn thận thấy cảnh này, Mục Vân trong lòng cảm giác nặng nề. Từ ban đầu rơi xuống đến bây giờ, tựa hồ bọn hắn dọc theo một cái phương hướng, đi đến cuối con đường mới đụng phải nơi này. Dọc theo đường cũng không có cái khác bất cứ gì thường nào tồn tại. Nếu như nói gì thường, vậy cũng là những cái kia xuất hiện dược gì hung thú. Thế nhưng là giờ này khắc này, lần này phương hội là cái gì? Là địa ngục hay là thiên đường? U Vinh Quy Quy Mơ. Ngay tại giờ phút này, một nhóm đám người cũng là đuổi tới nơi đây. Mục Minh Chủ Vô Cực Ngạo Thiên mang theo vô cực tiểu thế giới võ giả đến chỗ này, xa xa chính là nhìn thấy Mục Vân bọn người. Vô Cực Cung Chủ Vô Cực Ngạo Thiên mang theo mọi người thấy phía dưới, thần sắc hơi đổi, lập tức nhìn xem Mục Vân nói: xem ra cung điện chính là tại cách này phương rồi. Nghe đến lời này, Mục Vân không có trả lời. Vô Cực Ngạo Thiên ha ha cười nói: người tới, lấy cổ luân kính kia. Vô Cực Thiên Minh đi lên phía trước, lấy ra một mặt cổ phác cái gương, vung vứt, phía sau điêu khắc phiền phức hoa văn. Vô Cực Ngạo Thiên cũng không nhiều lời, trực tiếp lật bàn tay một cái, kia cổ phác vung vứt cái gương trực tiếp phiêu tán giữa không trung bên trong. Nguyên bản lớn chừng bàn tay cái gương, vào giờ phút này lại là hóa thành dài rộng mười trượng cái gương. Hô hô vang lên tiếng gió, tấm gương kia bên trong tản mát ra ánh sáng nhu hòa, lập tức đem phía dưới sương mù chiếu tản ra, từng đạo sương mù tiêu tán ra. Cuối cùng, trong gương bất ngờ xuất hiện một vài bức tràng cảnh. Tấm gương kia bên trong, non xanh nước biếc, đình đài lầu các, khắp nơi đều là sinh trưởng lệnh người hoa mắt linh thảo linh dược, thực sự là làm cho không người nào có thể phân biệt. Đi thấy cảnh này, liền liền Vô Cực Ngạo Thiên cũng là nhìn không được hô hấp dồn dập. Không nói đến những cái kia đình đài trong lầu các đến cùng có cái gì, vẹn vẹn là kia đầy khắp núi đồi linh thảo linh dược đều là giá trị liên thành, liền xem như hắn cũng khó có thể ngăn cản dụ hoạt.